Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Nghị Hách, câu chuyện Giếng Làng Nhốt Vong. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Sơn. Mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng ban mai dịu dàng trải dài trên cánh đồng lúa chín, trải dài bất tận như một tấm lụa óng ả. Làng Thanh Bình hiện lên với những nếp nhà tranh đơn sơ, nếp mình bên hàng tre xanh ngát, bên dòng sông Hiền Lương uốn quanh, tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp. Đứng từ trên đê nhìn xuống làng, có thể thấy có ba ngôi nhà rất lớn, đều được lợp ngói đỏ kiên cố vững chãi, đứng ở ba góc của ngôi làng, tạo thành một thế chân kiềng. Chủ nhân của ba ngôi nhà kia chính là ba tên cường hào ác bá có máu mặt của làng Thanh Bình này. Cả làng cả tổng không một ai không nghe nói tới. Vài ngàn hộ dân ở nơi này, ai nấy đều phải kính sợ và nghe theo lời chúng một cách răm rắp. Người ta vẫn bảo mạnh về bạo, gạo bạo về tiền. Ba tên địa chủ kia thuộc thành phần này, vô cùng mạnh bạo, là những tên cường hào đúng nghĩa. Nhưng mà nổi trội hơn hẳn ba ngôi nhà kia là của Lý Trường Cai, hiện lên giữa làng Thanh Bình như một tòa dinh thự bề thế, mái ngói đỏ tươi được xếp lớp cẩn thận, tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Hàng cột gỗ lim cao lớn chống đỡ hiên nhà, chạm trổ rồng phượng tinh xảo, thể hiện cho quyền uy và sự giàu có của lão. Sân nhà rồng thanh thang lát gạch bóng loáng và sạch sẽ, những cây cảnh quý hiếm được cắt tỉa tỉ mỉ, xếp ngay ngắn hai bên lối đi. Xen kẽ là các chùm nước lớn chứa đầy những nước mưa trong vắt. Từ xa đang nghe tiếng cười nói râm ran của đám gia nhân người hầu làm việc, kẻ quét sân, người tưới cây, mọi thứ đều gọn gàng và ngăn nắp. Bên trong căn nhà của Lý Trường nội thất xa hoa, phía bộ bàn ghế làm bằng gỗ quý được chạm trổ tinh xảo, sập gỗ tù chè được khảm chai bóng loáng, đường kê ngay giữa gian nhà chính. Những chiếc bình cổ quý giá cùng với hoành phi câu đối sơn son thiếp vàng được cổ Lý Cai đích thân để tự lên, làm nổi bật sự phú quý của lão. Nhưng đây đều là tài sản của các thế hệ trước để lại cho lão Cai mà thôi. Bản thân sinh ra từ vạch đích, cho nên lão cũng không để ý quá nhiều đến tiền bạc, mà chủ yếu đều do bà Loan, vợ của lão, cai quản. 3 năm trở lại đây, dân làng Thanh Bình không được thanh bình cho lắm, vì thiên tai hạn hán xảy ra liên miên, dân tình đói khổ. Lý Trường Cai tiếng vậy nhưng cũng rằng tay cứu trợ mọi người. Thậm chí là tiền thuế lão cũng không thu của bà con dân làng, mà tự bỏ tiền túi ra nộp cho quan trên. Lý Trường Cai nổi tiếng là giàu có, nhiều tiền lắm của, ruộng đất nhiều vô cùng. Có điều là tính cách của lão khá keo kiệt và buồn xỉn. Vì thế mà lão cai này còn có biệt danh là Lý Kiệt. Kiệt là trong từ keo kiệt. Vợ của Lý Trường là bà Loan thì xinh đẹp và là người rất tốt, luôn giang tay cứu giúp mọi người trong cơn hoạn nạn. Tuy lão Lý Trường Cai hơi keo kiệt, nhưng cũng có thể coi là hai vợ chồng nhà này là người tốt. Khi mà Lý Cai lên chức giữ chức Lý Trường được vài năm, dân làng gặp phải mấy cơn thiên tai địch họa, làm cho mùa màng thất bát. Quan trên về thu thuế, chính bản thân Lý Trường Cai đã lấy túi tiền của mình ra mà bù nộp. Điều này xưa nay là hiếm có với một Lý Trường như lão. Hai vợ chồng của Lý Trường Cai sinh được 3 người con. Người con gái đầu tiên Lan năm nay vừa tròn đôi chín, nhan sắc vẹn toàn, tính cách vô cùng hòa nhã thân thiện, không bao giờ quát mắng gia nhân mà luôn tìm cách giúp đỡ họ. Người con thứ tên là Mai kém 2 tuổi, cũng thuộc dạng sắc nước hương trời, nhan sắc không thuộc kém chị gái là bao. Cậu ba là con trai mới 10 tuổi, đây là người con út của hai vợ chồng Lý Trường. Mới 10 tuổi nhưng cậu ba được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ, lại sống trong nhung lụa từ bé, cho nên tính cách của cậu có phần ngỗ nghịch và ương bướng. Trong nhà Lý Trường này chẳng một ai dám đụng vào nó cả. Duy chỉ có Lan là tính tình có phần dịu dàng hơn, chính vì vậy nên đám gia nhân trong nhà ai cũng quý mến cô. Lan thỉnh thoảng còn lén mang đồ ăn thức uống cho họ, cũng chẳng bao giờ quát mắng hay bắt lỗi gì cả, đối nghịch hoàn toàn với những người còn lại trong nhà. Sau này người ta vẫn nói kiếm được tiền đã khó, nhưng giữ được nó còn khó hơn nhiều. Lý Trường Cai chẳng hiểu vì sao từ mấy hôm trước khi lên gặp Chánh Tầm, trở về ốm nặng, sau đó vài hôm thì chết. Ngày hôm nay gia nhân kẻ hầu người hại trong nhà, nhìn gương mặt ai cũng đều tỏ ra lo lắng và sợ sệt. Nhất là những người thân của Lý Trường Cai. Không ai bảo ai cũng đều ngầm hiểu được rằng việc cô Lý Cai chết một cách mờ ám như vậy làm cho mọi người đều hoang mang tột độ. Người ta đồn thổi rằng có thể là do lão ta đã gây ra việc gì đó khiến cho quần trên mất lòng, cho nên bắt lão Lý Trường này phải chết. Rồi thì do Lý Trường Cai này đã gây ra nhiều việc bạc ác thất đức, cho nên bây giờ phải trả giá. Cũng không biết thực hư thế nào, chỉ có bà Loan vợ Lý Trường là vẫn còn bình tĩnh, chỉ đạo đám gia nhân người hầu trong nhà làm tang lễ cho chồng. Có điều là bà không hề hay biết được rằng sóng gió đang sắp sửa đổ xuống gia đình của mình. Dầu đổ bìm leo, xưa nay vẫn vậy. Trong làng Thanh Bình này có hai nhà đại phú khác, đó là Phú Hộ Mão và Phú Hộ Kiên. Tuy nhiên xét về tiềm lực kinh tế thì không bằng nhà Lý Trường Cai được. Bởi Lý Trường Cai là có mấy đời làm địa chủ, của cải mà cha ông để lại cho lão cũng vô cùng nhiều. Còn Phú Hộ Mão và Phú Hộ Kiên thì cũng chỉ mới nổi mà thôi. Nói cách khác, hai phú hộ này chính là hai tên cường hào ác bá, chuyên làm việc bạc ác, nhân cướp tài sản của người dân nghèo trong vùng để làm của riêng mình. Của chìm của nổi cũng không thể nhiều bằng nhà Lý Trường Cai cho được. Ngày xưa khi mà nhà Trường Cai còn giữ chức thì những tên này luôn xum xoe vồ vập nịnh bợ lắm. Thế nhưng khi Lý Trường chết đi thì mọi chuyện lại thay đổi một cách chóng mặt. Giữa những người này cũng có mối quan hệ phức tạp, tuy gọi nhau là bạn thân và coi nhau như anh em, nhưng giữa họ vẫn luôn bằng mặt chứ không bằng lòng. Bởi suy cho cùng, một núi chẳng bao giờ có thể có hai con cọp, đằng này lại có những mấy con. Vô hình chung giữa mấy người giàu có nhất làng này luôn có một cuộc cạnh tranh ngầm. Nhưng mà từ ngày lão Lý Cai bị chết thì lúc này cái chức Lý Trưởng đang bị trống. Bề trên Chánh Tổng Lương đang muốn đấu giá bỏ phiếu kín cho những ai đủ khả năng để mua được cái chức này. Mặc dù Lý Trường tuy nhỏ, thế nhưng ở đây nó lại khá đặc thù. Trong làng Thanh Bình cực kỳ rộng lớn và được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho nhiều thứ, cho nên đất đai phủ chú cùng với nhiều sản vật, cho nên có thể gọi là giàu có nhất khu vực này, cũng không sai tẹo nào. Nếu như ai làm Lý Trường thì chắc chắn có thể thét ra lửa, nói có người nghe đe có người sợ. Nếu biết tận thu thì số tiền bỏ ra rất nhanh thu hồi lại. Có điều từ ngày lão Trường Lý Cai bị chết thì làng Thanh Bình cũng chẳng còn thanh bình nữa. Người dân nơi đây lờ mờ cảm nhận được có điều đang xảy ra. Tiếng của Lý Trường Cai cũng không đến mức xấu quá, là bởi vì khi lên làm Lý Trường là cũng biết lo cho dân cho làng. Thậm chí vài năm nay dân làng Thanh Bình bị mất mùa với thiên tai, lão đã tự bỏ túi tiền của mình ra bù nộp, rồi cũng có nhiều lần phá kho thóc để cứu đói hỗ trợ cho bà con. Chính vì vậy mà ngày Lý Trường chết có rất nhiều người đến hỏi thăm và đưa đám. Bầu trời hôm đó mưa như chút nước, âm u và đầy sự việc huyền bí kỳ lạ. Thế nhưng điều bí ẩn nhất là khi khênh chiếc quan tài từ trong nhà ra để chuyển lên chiếc xe đẩy ra đồng hạ thổ. Chiếc quan tài nặng nề rơi xuống đất mấy lần, văng cả xác của lão Cai ra ngoài. Sau đó đến khi hạ thổ cũng gặp hiện tượng lạ lùng. Sợi dây chão được bện bằng dây đai to như ngón chân cái, lúc hạ huyệt cũng đứt xuống làm cho hai người đỡ bên dưới cũng bị thương suýt chết. Vài người biết xem bói vào thuật phong thủy coi đó là điểm báo không lành, nhưng cũng chẳng thể nói chính xác được đó là gì. Người ta cũng chẳng hề thấy các quan trên tổng về hỏi thăm hay phúng viếng gì cả. Chính điều này làm cho nỗi nghi ngờ về việc Lý Trường bị người ta hãm hại. Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán với nhau vậy thôi. Cũng chẳng ai dạy gì mà mang chuyện này ra nói. Bởi nếu để cho Chánh Tổng Lương biết được thì cũng chẳng toàn mạng. Thậm chí cả gia đình cũng sẽ bị ảnh hưởng chứ chả đùa. Lão Chánh Tổng Lương là một người vô cùng gian manh và xảo quyệt. Bàn tay của lão ta đã thấm biết bao nhiêu máu của những người dân nơi đây. Ngày xưa Chánh Tổng Lương cũng chỉ là một tên cường hào đi lên. Bằng những trò bần thiểu hèn hạ mà lão ta leo lên dần được lên Chánh Tổng suốt mấy chục năm. Có tin đồn nếu thích lão ta có thể làm quan to hơn nữa. Nhưng lão không muốn vì chức Chánh Tổng, cũng đã là vì chức quan khá lớn. Và lại đây thì lão ta có thể một tay che trời, không ai có thể quản được. Thằng chột làm vua xứ mù vẫn hơn là một quan hữu danh vô thực. Đám dân đen nhiều khi kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, cũng chẳng còn cách nào khác ngoài an phận. Kiếp còn sầu cái kiến để làm sao có thể cãi được với quan phủ. Chẳng khác gì như con kiến kiện củ khoai cả. Trong sân đình của làng Thanh Bình có nhiều hương thân phụ lão, là những người đức cao vọng trọng trong làng. Lúc này đang ngồi trên bộ chẳng kỳ lớn, gương mặt của ai cũng tỏ ra hồi hộp căng thẳng, nhìn về phía mấy mâm đồng. Trên trên có bà con lợn quay vàng ươm, bên cạnh đó có đĩa xôi đựng đâm đầy ú nụ, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Mỗi nhang trầm được đốt lên trong cây lư hương bằng đồng, tỏa ra từng làn khói cuộn lại với nhau thành vòng tròn trên bàn thờ. Không khí có phần ngột ngạt khó tả, bởi vì hôm nay có quan chánh đồng lương trực tiếp về đây để bầu ra chức lý trưởng mới thay cho lý trưởng Cai vừa chết. Bên cạnh mỗi mâm lợn quay đều có cả một cái hộp gỗ màu đen sơn son thiếp vàng. Bên trong chính đặt tờ phiếu kín có ghi rõ số tiền mà những người có chút danh tiếng ở đây đủ khả năng bỏ ra để mua cái chức lý trưởng. Một người đàn ông to béo dáng bệ vệ, bụng to như là cây trống dưng, mặt nung ních thịt, cười cười để lộ ra một cặp mắt bé xíu như sợi chỉ, híp lại tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Trong ngôi đình này chẳng một ai đủ dũng khí để đối nhãn với lão. Đây chính là chánh tổng lương. Thời phong kiến thì chức chánh tổng là chức quan đứng đầu cả một tổng, có quyền uy cực lớn, được coi như là quan phụ mẫu và cực kỳ có tiếng nói trong các quyết định quan trọng của tổng và đảng xã. Công chính chánh tổng lương đã ra quyết định bỏ phiếu kín để đấu giá cái chức lý trưởng này. Cả môi mỏng dính hàm răng xít lại với nhau, cùng với cái mũi khoằm xuống như con chim ưng, thoạt nhìn cũng biết đây chẳng phải là một người thiện lương gì. Lão nhìn liếc qua một lượt tất cả những người có mặt trong ngôi đình, nói bằng một giọng đanh thép. Có lẽ là một người có kinh nghiệm và thâm niên trong chốn quan trường, cho nên chánh tổng vô cùng bình tĩnh, cũng chẳng hề biểu lộ ra hỉ nộ ái ố ra khỏi gương mặt. Chẳng ai biết được trong đầu lão ta đang tính toán điều gì. Thế mọi người ở đây đang bàn tán xôn xao, lão chánh tổng bấy giờ nhếch mép e hẻm một tiếng rồi bảo: Các ông cũng biết là lý do vì sao hôm nay chúng ta có mặt ở đây phải không? Không nghe thấy tiếng đáp lời, chánh tổng từ từ đi về phía ban thờ của ngôi đình làng này nói: Lý trưởng Cai của chúng ta vừa mất cách đây không lâu, mà làng Thanh Bình của các ông giàu có, nhiều tài nguyên sản vật, tô thuế chưa một năm nào phải xin khất hoặc xin giảm. Các quan bên trên là vô cùng hài lòng trước việc này, năm nào cũng tuyên dương làng Thanh Bình công rất nhiều, ta cũng hưởng thơm lây. Ngay đến đây một vài người bên dưới khét xì xào: Ba năm nay dân làng ta làm gì có tiền mà nộp thuế, tất cả đều do lý trưởng Cai đứng lên cứu giúp. Tiếc là ông ấy mất sớm quá, nếu như ông quan nào cũng tốt như vậy có phải dân tình được nhờ hay không? Mà này, hình như là chánh tổng này có vẻ không ưa gì lý trưởng thì phải. Làm gì có cái chuyện mới lên tổng diện kiến quan mà mấy hôm sau hộc máu ra chết được chứ. Chắc chắn trong chuyện này có vấn đề. Người kia liếc mắt nhìn chung quanh, bấu vào tay của kẻ vừa nói, tỏ ra vô cùng sợ hãi: Bé cái mồm thôi, tay vách mạch rừng đi nha. Đứng sau lưng chúng ta cũng có mấy người của chánh tổng đó, họ nghe vậy là toi đó. Lúc này người kia quay lại thì quả nhiên đúng thật, có vài người mặt mũi lạng hoắc, ăn mặc như là những người dân bình thường đang ngồi ở đây. Họ cũng chưa từng gặp những người này bao giờ. Lập tức người đàn ông này ngậm miệng không nói gì nữa, trong đầu không khỏi thầm thầm may mắn. Nếu như để những người kia phát hiện ra mình vừa nói xấu quan thì chắc chắn chết chẳng toàn thây. Thấy chánh tổng ngưng lời, bên dưới có người vỗ tay, lập tức hàng loạt những tiếng đôm đốc vang lên, nghe chừng vui vô cùng, tỏ ra phấn khích vì được quan đích thân cất lời khen thì ai cũng lấy làm tự hào. Chánh tổng lương giơ một tay lên tỏ ý im lặng, đoàn lão chậm rãi đi từng bước. Cây gậy làm bằng gỗ mun bọc đồng chạm xuống nền gạch kêu cung cúp, nghe như tiếng lòng của những người đang có mặt ở đây. Đúng là miệng của nhà quan thì có gang có thép, lời nói của chánh tổng thật là uy nghiêm và vô cùng có sức nặng. Bên dưới lập tức im phăng phắc, lão chánh tổng bấy giờ lại tiếp: Đi Cai là người làm việc rất là có trách nhiệm và hết lòng tận tụy vì công việc. Sau này những cái việc lớn bé trong làng này đều do ông ta đảm nhiệm. Do tuổi cao bệnh nặng cho nên ông ấy không may qua đời, để lại nỗi tiếc thương vô hạn của tôi dành cho ông ấy. Lý trưởng xưa nay là trợ giúp đắc lực của tôi, nhưng mà làng này tôi vẫn cần một người có thể thay thế công việc của lão. Chính vì vậy mà tôi muốn tìm một người đức tài đức vẹn toàn, đủ khả năng để gánh vác cái trọng trách này. Tôi sẽ chỉ định thêm vài chức khác nữa như là phó lý, hương trưởng, thầy đội, thầy đề và thầy thâm, cũng là để san sẻ bớt gánh nặng cho lý trưởng. Lại có tiếng xì xào rất bé vang lên. Tuổi cao bệnh nặng á? Nhiều người dân tỏ ra bất bình. Lý trưởng Cai mới có hơn 40 tuổi, đang là độ tuổi tráng niên, cao to khỏe mạnh nhất làng, biết cả võ nghệ. Chánh tổng nói ra điều này khiến cho không ít người lầm chửi trong đầu, có điều không ai dám nói ra mà thôi. Lý trưởng là người trực tiếp quản lý mọi việc ở trong làng, sau đó thì báo cáo việc cho tôi để tôi bẩm lên quan trên. Các người cứ an tâm, nếu làm việc tốt thì chánh tổng lương này sẽ không đối xử bạc ác với các ông. Mọi chuyện đã có tôi làm chủ. Chức lý trưởng nói to không hẳn to, nhưng mà nó cũng không hề nhỏ. Có chức tước trong tay, các người sẽ hiểu được cái cảm giác của người có chức có quyền nó thế nào. Cảm giác nói có người nghe, đe có người sợ nó thế nào. Đừng nghĩ rằng số tiền mà các người bỏ ra là lớn, thực ra thì nó chẳng là cái gì cả. Nếu như các người biết cách, tiền trong dân rất nhiều, quan trọng là các người có đủ khả năng lấy ra được hay không. Nói xong những câu này, lão chánh bây giờ im lặng, lặng lẽ cầm cái tẩu thuốc bọc vàng ra, rồi bập bập vài khói nhả ra khoan khoái. Gương mặt béo núng nính, cầm mắt tiếp tịt lại, lặng lẽ quan sát thái độ của những người ở đây. Là một con cáo già cho nên lão chánh thường hiểu, ở đây tên nào cũng a duôn định bợ lấy lầm. Có điều lão cũng không muốn vạch mặt ra mà thôi. Về lão chánh trước kia thì vẫn cho rằng lý trưởng Cai tiền nhiệm thì nhu nhược, hay cãi lời của lão. Thêm vào đó thỉnh thoảng cũng hay nói xấu lão ta. Cho nên việc này bị chánh tổng phát hiện, rồi chính tay của lão phế truất. Chẳng biết lý do sao mà về nhà vài hôm để lăn quay ra chít bất đắc kỳ tử. Mặc dù lý trưởng Cai mới hơn 40 tuổi một chút, hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, nhiều người vẫn cho rằng đây là sai lầm của lý trưởng Cai. Bản thân ông ta vốn đã giàu có rồi, chỉ vì chức lý trưởng mà mất mạng. Nhưng họ không hề biết được rằng kiếm được đồng tiền đã khó, giữ được nó còn khó hơn gấp vạn. Nếu như lý trưởng Cai không làm lý trưởng, có lẽ còn chết sớm hơn bây giờ. Cái chuyện quan trường phong kiến thì khó nói được điều gì lắm. Nếu không khôn khéo luồn lách cúi đầu, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Nhưng lý trưởng Cai là một minh chứng rõ nét nhất. Nghe theo những lời của chánh tổng vừa nói ra, làm cho bên dưới trở nên hào hứng lắm. Lập tức những tiếng xì xèo bàn tán vang lên, những ánh mắt cháy bỏng nóng rực hướng về cụ chánh mong chờ. Trong đầu họ không khỏi hiện lên những nỗi khao khát về quyền lực. Ngay cả tay lý trưởng Cai ngày trước cũng vậy. Mặc dù giàu có thì nhưng cũng không được như bây giờ. Ấy vậy mà chỉ một thời gian ngắn lên làm lý trưởng thì mọi chuyện đã khác. Nhìn cái cơ ngơi và mức độ xa hoa của Lý Cai, không phải nói cũng biết, chắc hẳn là có nhiều màu suýt lắm cho nên mới nhanh chóng giàu lên như vậy. Chánh tổng lương thấy mình đã kích động được dân làng, vẽ cho họ một viễn cảnh tươi sáng rồi tiếp tục bảo. Không thấy đấy, một cái chức quan như lý trưởng ở đây có thể do tôi trực tiếp bổ nhiệm. Ở đây mọi thứ được quyết định, chẳng muốn ai có thể trái lời. Có điều là công nên nhớ là chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ. Những cái thứ mà tự trên trời rơi xuống đầu của các ông chỉ có nước mưa và cứt chim thôi. Các ông muốn nắm giữ được cái chân lý trưởng này thì phải bỏ tiền ra mà chiếm lấy. Cái lần này tôi phá lệ, để tăng tính công bằng và cạnh tranh cho các ông tự do đấu tranh, tôi sẽ làm đấu giá bỏ phiếu kín. Ai nghĩ mình có đủ khả năng thì cứ việc viết số tiền đó ra giấy, sau đó bỏ vào trong cái hòm kia. Đích thân tôi sẽ kiểm tra. Anh nào bỏ ra nhiều tiền nhất là thắng. Cái lúc đó các người chính thức được làm quan. Ngay đến đây tất cả đều hướng ánh mắt nhìn về phía hàng đầu tiên, gồm có ba tên địa chủ nhiều tiền lắm của. Đó là Bá Kiệt, Phú Hộ Mão và Phú Hộ Kiên. Đây là ba nhân tố có thể đoạt được chức này. Trong tay của họ có tiền, có quan hệ. Còn những người có mặt ở đây chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Vô hình chung không khí trong ngôi đình làng bấy giờ chia thành ba phe ủng hộ ba người. Ai có ý kiến gì không? Nếu không thì chúng ta bắt đầu vào việc đi. Nên nhớ là trong khả năng của mình nha. Ai trả đá cao nhất thì chức lý trưởng sẽ là của người đó. Chính tổng lên tiếng hỏi rồi đưa mắt nhìn chung quanh một lượt. Bà lão địa chủ nhìn nhau hầm hè. Trong đầu của mỗi người cũng đều mang những toàn tính riêng. Ai cũng lấy cây bút lông ra rồi viết những con số. Không khí lúc này là vô cùng căng thẳng và áp lực. Tiếng xì xào bàn tán cùng với những câu tranh luận càng làm cho không khí nơi đây nóng hơn bao giờ hết. Duy chỉ có Chánh Tổng gương mặt chẳng hề quan tâm đến những việc này. Cái lão quan tâm là cái giá mà mấy tên địa chủ kia đưa ra là bao nhiêu mà thôi. Lão Chánh cũng thừa biết những tên địa chủ kia giàu có, nhưng mà chúng đều là những tên có đầu óc và sự nhanh nhạy. Nhưng xưa này vỏ quýt dày vẫn có móng tay nhọn. Lão Chánh Lương nắm được thóp của những tên địa chủ có mặt ở đây đều là những hạng người tham chức tham quyền. Lão tung ra một miếng bánh vô cùng ngon, một mũi tên có thể trúng được nhiều đích. Ấy vậy mà chỉ cần một trong ba tên kia lên làm lý trưởng, chắc chắn hai tên còn lại không thể yên ổn mà sống được ở làng này. Điều này thì ai cũng hiểu, bởi giữa họ từ lâu vốn đã có những mâu thuẫn không thể giải quyết. Lần này Chánh Tổng trực tiếp chỉ đạo việc mua quan bán chức này bằng cách mà công khai đấu giá như vậy, thì mấy tên địa chủ kia kiểu gì cũng sống chết mà đưa ra cái giá trên trời. Số tiền này thì đương nhiên lão Chánh sẽ thu lấy, tự nhiên lại có được mớ, xong rồi lại có thêm một tên tay sai đắc lực. Còn chưa kể đến việc thanh trừng những tên còn lại, khi đó thì của cải của chúng cũng lần lượt rơi vào tay của lão. Thật là nhất cử lưỡng tiện, một mũi tên có thể trúng nhiều đích. Chính Tổng Lương ngay mắt nhắm hờ ngồi trên bộ chẳng kỳ âm thầm suy tính, mặc kệ những tên địa chủ đang cùng đám gia nhân bàn bạc và suy tính. Khoảng gần nửa tuần hương, thế tất cả mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đó. Một gia nhân thân cận của lão Chánh thì thào vào tai của lão, tỏ ra đầy nịnh bợ. Dạ bẩm cụ Chánh, mọi việc đã xong cả rồi. Có khoảng hơn chục người bỏ phiếu, có vẻ như lần này đại nhân tính toán là đúng đấy. Quả nhiên là nhìn xa trông rộng. Còn bái phục cụ, tất cả những chức kia cũng đều có người nhận à? Lão Chánh người rung hết cả thịt trên người, vô cùng đắc ý rồi bảo: mày nghĩ tao không có thế mà leo lên chức Chánh Tổng suốt mấy chục năm? Làm gì cũng phải có thủ đoạn, quan trọng nhất là thời. Dân vạn đại là đúng, thế nhưng mà trong lúc nhất thời đó tao phải biết cách mà thu vén. Đến khi hết thời thì còn có cái mà phòng thân, cờ đến tay ai thì người đó phất. Đó gọi là thật làm quan, mày hiểu không? Tên gia nhân chắp hai tay trước ngực, cúi khom mình tỏ vẻ khâm phục sát đất. Dạ cụ Chánh dạy chí phải, còn phải học nhiều lắm mà. Dứt lời tên này đi ra bên ngoài dõng dạc nói lớn: theo lệnh của cụ Chánh á, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra hòm phiếu này. Để công khai minh bạch thì xin mời một người cao tuổi nhất làng đích thân mở phiếu, xem ai là người có khả năng chi ra một số tiền bao nhiêu để làm lý trưởng. Ngay đến đây mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cụ Sắc, vừa là người cao tuổi đức cao vọng trọng, vừa là người có tiếng nói lại kiêm thêm giữ chức tử ở trong ngôi đình làng. Cho nên bất đắc dĩ cụ Sắc phải đứng lên nói, nhưng mà lời nói thì cũng chẳng kiêng nể gì cả. Thưa cụ Chánh à, năm nay tôi cũng gần đất xa trời, ai lên làm đi trưởng để cũng không quá quan trọng. Có điều tôi chỉ xin cụ Chánh nhẹ tay cho bà con dân làng được nhà. Dân làng này mấy năm nay khổ lắm, mùa màng thất bát, kém thu cùng với thiên tai dịch họa liên miên. Khi thì nạn châu chấu ăn sạch hoa màu, khi thì hạn hán chết hết. Bà năm nay dân làng cũng chẳng có thu được gì nhiều. Chẳng phải nói thì cụ Chánh cũng biết, dân đen chúng tôi xưa nay sống nương nhờ vào mấy công ruộng, vài năm nay không có thu hoạch cho nên tiền thuế cũng không có mà nộp đâu. Trong làng Thanh Bình này lý trưởng cai mới mất, mặc dù có tiếng là keo kiệt là vậy đó, thế nhưng mà cũng còn biết đối xử tốt với dân đen chúng tôi. Ngài là quan phụ mẫu, cứ xin ngài che chở cho bá tánh, dân làng chúng tôi độ ơn cụ Chánh lắm. Cổ Sắc vừa nói vừa liếc mắt nhìn về ba tên địa chủ ngồi ở hàng ghế đầu tỏ vẻ khinh bỉ rồi lại tiếp tục. Chúng tôi làm việc quần quật cả ngày, nhưng mà ruộng nương đã mất hết. Bây giờ cũng chỉ là làm thuê cho người giàu có trong làng mà thôi. Nếu có thu thuế đất, thuê người thì cũng xin cụ Chánh lập danh sách những người đã bị đám cường hào cướp đi. Họ bây giờ khổ lắm rồi, họ chả còn gì nữa. Làm không đủ ăn thì lấy đâu ra tiền mà nộp thuế. Cổ Sắc vừa nói vừa khóc, gương mặt già nua nhăn nhau khổ sở vô cùng. Có điều ở chỗ này chỉ duy nhất một mình cụ, một phe đứng về phía dân làng, còn lại đều là những kẻ có chức có quyền về một phe. Xưa nay thì quan vẫn bênh quan, làm gì có cái chuyện ngược lại. Chính vì vậy mà lão Chánh nhìn sắc mặt cụ Sắc bằng một ánh mắt sắc lẹm rồi bảo: ông Sắc năm nay bao tuổi nhỉ? Dạ bẩm cụ Tránh, con năm nay 80. Thế nhà ông với nhà anh Lý Cai vừa mất có quan hệ máu mủ gì không? Chưa hiểu rõ được câu hỏi của Tránh tổng cho nên cụ Sắc thật thà trả lời. Dạ, anh Lý trưởng ca là cháu ruột gọi tôi bằng bác. Cũng lạ, rõ ràng đang khỏe mạnh vậy chẳng hiểu sao lăn đùng ra chết. Tránh tổng Lương gương mặt khẽ biến sắc và giật mình. Nhìn về phía cụ Sắc tỏa ra sát khí rồi bảo. Số mạng của con người ta, trời gọi thì ai nấy giả. Nếu Lý trưởng là người nhà của cụ thì cho tôi gửi lời hỏi thăm chia buồn với gia đình. Còn về vấn đề cụ vừa nhắc tới thì tôi cũng sẽ chú ý hơn. Tôi lo việc dân việc nước bao năm qua cũng không phải là ít. Một người một mình tôi phụ trách thì không xuể. Chính vì vậy mà mỗi một xã cần phải có Lý trưởng để quản lý giúp tôi. Cái nhà anh Lý Cai mới lên làm Lý trưởng được 3 năm. Tiền xây nhà to đẹp thế, tiền đâu? Đây không phải là tiền của dân sao? Cái lúc nào tôi rảnh phải qua thăm nhà mới được. Nghe nói là vợ chồng nhà này sẽ cái nhà to nhất làng Thanh Bình cơ mà. Ngay đến đây thì cụ Sắc sợ hãi liền quỳ xuống vái như tế sao? Bẩm cụ Tránh, cụ hiểu lầm. Cái thằng ca nhà tôi được như thế là tôi biết. Tính tình của nó hiền lành lắm. Mặc dù có chút ki bo kẹt xỉn thế nhưng mà không bao giờ làm những cái chuyện tề đỉnh như cụ nói đâu. Tiền của nhà nó nhiều là do mấy đời trước có ông có bố làm địa chủ, chứ không phải là tiền thuế của dân đâu. Mấy năm vừa rồi thậm chí, nó biết bà con mùa màng thất bát, nó còn bỏ tiền ra bù nộp cho quan. Nếu cụ Tránh không có tin có thể hỏi những người dân ở đây. Ông nói thế nào đấy chứ hả? Tôi còn biết Lý trưởng cũ còn bao nuôi vợ bé tận trên tổng đó. Nào mua đất sinh nhà cho á nè, lại sinh ra mấy cái đứa con cho lão nè. Nếu mà không phải tiền thuế của dân tiền ở đâu hả? Thậm chí là cái nhà Lý trưởng đang sở hữu cũng là tiền thuế của dân đóng góp đó. Lão tàn bớt đi thưa cụ. Lúc này có tiếng của một người đàn ông vang lên. Giọng nói rít qua kẽ răng. Chẳng ai khác đó là bá hộ Mão. Kẻ mà chỉ có mấy ngày trước thôi, chính là tay chân đắc lực của Lý trưởng Cai. Ấy vậy mà lúc nãy đây cái Lý trưởng vừa chết, cái lập tức lên tiếng đấu tố, do đảo chiều ngay được. Mày là cái thằng ăn cháo đã bát. Đúng là uổng công cho tao nâng đỡ mày cái quần phản phúc. Cô Sắc thấy phú hộ Mão trở mặt chỉ tay vào mặt của gã run giọng mắng trời. Ông già hả? Liệu giữ mồm giữ miệng nha. Đừng tưởng là bác của nguyên Lý trưởng mà tôi không có dám làm gì ông. Việc gì tôi phải ăn không nói có. Tôi cũng xác nhận cái việc anh Mão nói là đúng đó. Cái việc Lý trưởng cai ăn bớt tiền thuế của dân xây nhà. Chúng tôi là cấp dưới của Lý trưởng chúng tôi đều hiểu mà. Bẩm cụ Tránh dân làng Thanh Bình này cũng không phải là quá nghèo. Cụ nói đúng. Nếu tôi mà làm Lý trưởng tôi sẽ chóc ra bằng hết số tiền chúng chây ỉ. Toàn là một cái lũ khôn lõi đó. Đến thu thuế thì suốt ngày khất. Rồi nợ xong rồi chây bừa. Nếu không dùng đến thiết quân luật thì tiền thuế bị thất thu hàng năm là vô cùng lớn đó. Nhìn về phía của cụ Sắc đang run rẩy, bà Hồ Kiên bồi thêm một câu chí mạng làm ông cụ như run rẩy muốn ngã quỵ. Cháu trai vừa mới mất không lâu, vậy mà hai tên tay sai dưới trướng lập tức trở mặt. Điều này khiến ông cụ sốc nặng, cả người lảo đảo như sắp ngã. Mày, thằng Kiên, thằng Mão, sao chúng mày khốn nạn thế hả? Phụ không đặt điều cho cháu tao. Cháu tao nó đã chết rồi. Nếu nó không chết thì hôm nay á, không đến được chúng mày lên tiếng đâu. Cái quần khốn nạn à. Chúng mày sẽ phải chịu hậu quả. Ông cụ ngồi phịch xuống đất thở dốc. Nhưng lúc này bác Hồ Kiên lại bảo. Cụ Sắc à, cái việc cháu trai cùng cụ mất thì chúng tôi cũng chia buồn cụ. Nhưng mà mỗi thời năm mỗi khác. Bây giờ đích thân cụ Tránh lên tiếng nói này. Phiền cụ làm hết trách nhiệm của mình đi. Hay mở cái hòm đấu giá ra xem ai là người trả cao nhất cho cái chức Lý trưởng kìa. Kẻ này vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía hộ Mão. Dường như trong mắt của hắn ta đây là đối thủ đáng gờm nhất cho cái chức Lý trưởng này. Về tiềm lực kinh tế thì cả hai ngang ngửa. Vì mưu mô thủ đoạn thì xiêm xiêm nhau. Nhưng còn về tâm kế thì bác Hộ Kiên có vẻ sâu xa hơn một chút. Các tự tin mình có thể lấy được chức Lý trưởng vào tay. Điều này là chắc chắn cho nên lúc này mới lên tiếng nói. Mục đích là cũng để gây sự chú ý với quan Tránh tổng ở đây. Bác Hồ Kiên chỉ thẳng mặt cụ Sắc mà ra lệnh, điều bộ vô cùng quả quyết sắc sảo. Quả nhiên Tránh tổng lập tức chú ý đến kẻ này hơn. Nhưng lời nói của kẻ này hoàn toàn đúng với ý của Tránh tổng, bởi đơn giản biết rằng đám dân đen kia cũng khôn lắm, nhà nào chẳng có tiền của tích cóp. Có điều là ngoài miệng thì luôn là kêu đói mình đói khổ, này nọ để xin miễn trừ tiền thuế. Đúng là cái lũ điêu dân. Tốt lắm. Việc nhà cụ Sắc để mai hoặc lúc nào rảnh tôi sẽ ghé thăm hỏi han. Bây giờ gia đình cũng đang tăng ra bối rối, tôi không có muốn làm phiền. À nào, mời cụ làm đúng thủ tục cho. Chính tổng đi hẳn vào trong đình, vài người lục đục kéo thâu. Bà đặc dĩ cụ Sắc của đình phải làm theo lệnh. Nhưng người dân thì gương mặt ai nấy đều lo lắng, bởi họ biết lúc này đây ai lên làm lý trưởng thì họ cũng chết. Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Những cái chuyện như vậy thì không phải là hiếm trong cái thời phong kiến. Vào trong đình làng, nơi đây chính là nơi bàn những việc hệ trọng của làng. Tần tật từ tất cả việc liên quan đều mang ra đây để giải quyết, từ chuyện thu thuế vặt vã hay xét xử tội phạm. Lần này là việc chọn ra chức lý trưởng, nhưng không phải theo cách thông thường, mà là do luật của chánh tổng chỉ đạo. Được biết lão chánh tổng Lương là một hạng người nham hiểm và thủ đoạn như thế nào. Cô Sắc là người cao tuổi nhất làng, để mọi người bầu chọn làm người giữ tử ở trong đình làng này. Cô là người có uy tín và tiếng nói, cho nên hôm nay cái việc bốc thăm tìm ra chủ nhân của chức lý trưởng này là do cụ chọn ra. Cái làng Thanh Bình này các người sướng hay khổ cũng dựa vào phúc phận của cụ rồi. Chính tổng vừa nói vừa cười, cặp mắt híp tịt nhìn chằm chằm vào cụ Sắc. Có lẽ những lời ông lão vừa nói làm cho cụ chính vật lầm, cho nên chánh tổng bắt đầu nói bằng cái giọng lạnh lùng, bên trong ẩn tàng những cạm bẫy khó mà giấu được. Rõ ràng việc chánh tổng lựa chọn lý trưởng chẳng liên quan, mà lúc này đây lão lại vin là do tay cụ Sắc bốc. Ngay chừng chánh tổng đã có ý đồ không tốt với cụ Sắc rồi. Cụ Sắc run rẩy nhìn toàn bộ những người có mặt tại đây rồi lắp bắp: Thưa bà con, cái việc cụ chánh giao phó tôi không dám không tuân mệnh. Có điều xin bà con chứng giám, nhưng mấy năm trước chính chúng ta là người bầu ra lý trưởng riêng của chúng ta, như vậy mới đúng luật. Thế nhưng lúc này mọi chuyện hoàn toàn theo ý cụ chánh, có lẽ làng ta tới hồi mặt vận rồi. Cụ Sóc lại bật khóc. Vài người dân bên dưới cảm thấy chuyện này rất vô lý, nhưng họ chẳng dám đứng lên phản kháng, bởi sợ người cụ chánh bắt. Lão chánh này thì độc ác khỏi bàn, ai mà làm trái lý của lão là cứ xác định. Còn chưa kể đến việc ảnh hưởng đến cả gia đình và người thân sau này nữa, cực kỳ nguy hiểm. Sao mà cụ Sắc bi quan vậy ha? Ông nhìn tôi không phải là một người tốt hay sao? Bác Hồ Mão cười lớn nhìn cụ Sắc rồi đoạn tiếp tục: Cô an tâm đi, nếu tôi làm lý trưởng riêng gia đình cụ ở, tôi không có thu thuế đâu. Nói xong gã nhìn về phía bác Hồ Kiên mà trong đầu thầm nghĩ: thằng Kiên này không biết nó bỏ bao tiền mà dám vênh mặt với mình như vậy. Thế nào nó lại tin tưởng thắng được ta? Ta đã đánh cược toàn bộ tài sản của ta cho cái chức lý trưởng này, ta không tin ta lại thua người. Đông lúc này bác Hồ Kiên cũng đưa mắt nhìn gã, cả hai đều cảm nhận được sự nguy hiểm của đối phương. Chức lý trưởng này vô cùng quan trọng, khi đó thì chúng sẽ mượn sức của quan lớn chống lưng mà để hạ bệ đối phương. Có thể coi đây cũng chính là cuộc chiến một mất một còn giữa hai tên ác bá từng là thủ hạ của lý trưởng Cai. Nhưng vì một chút danh lợi bất chấp thì cũng là hạng người vô cùng ác. Phụ hồ Mão, ngươi được lắm. Mày dám đấu với tao à? Để ta xem ai mới là người chiến thắng trong cuộc chơi này. Bác Hồ Kiên không nói gì nữa, chỉ quan sát cụ Sắc. Ông lão lúc này thì vô cùng thảm hại, dường như già thêm cả gần chục tuổi. Có cảm giác như lúc này đây áp lực và sự tức giận đã rút hết sự sống của cụ Sắc rồi. Cả người run rẩy không nói thêm lời nào nữa, mà bắt đầu tiến về bàn thờ chính của ngôi đình làng. Đình làng này cũng là ngôi đình cổ vô cùng linh thiêng và có nhiều sự tích. Nơi đây thờ một vị thành hoàng làng, có công đánh giặc ngoại xâm và cũng là một pháp sư có tiếng. Sao thấy nơi này địa thế đẹp có long mạch cho nên chọn nơi đây xây dựng. Trải qua nhiều năm thì bên trong thần phả cũng có ghi lại sự tích rõ. Chính vì vậy mà người dân làng Thanh Bình vô cùng thành tâm, cúng bái ngôi đình quanh năm hương khói, là nơi chốn tâm linh cho cả khu vực này. Cụ Sắc vì là chủ nhang giữ lửa cho ngôi đình cho nên cũng kiêm luôn việc lễ thầy lạy đỡ cho cả làng. Lúc này cũng vậy, ánh mắt thất thần nhìn mọi người trong làng, cụ Sắc nói lớn: "Kỳ thưa bà con, bà năm qua dân làng mình vẫn yên ổn, nhưng mà hôm nay cụ chánh về tận đây để làm lễ chọn ra cái chức lý trưởng cho làng ta. Tôi xin phép đừng thắp nén nhang thơm để cầu xin thành hoàng, cộng với chư thần chư tiên linh thiêng ngự trên đất này chứng giám. Dân làng của ta cũng đã quá khổ rồi, chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Nếu còn phúc thì làng ta gặp được vị quan tốt, hết phúc thì đành phải chịu. Nơi đoàn cổ sắc nhìn về chánh tổng cùng hai tên bá hộ, ánh mắt tỏ ra bất lực rồi vào. Bây giờ xin cổ chánh cùng với hai anh đặt lễ lên trước địa này để tôi xin đài. Đây là nghi thức tâm linh của làng ta xưa nay mà thôi. Hy vọng thần linh sẽ phù hộ cho các anh. Lão chánh tổng bĩu môi cười hình hạch, không nói một lời nào liền rút ra mấy tờ tiền có mệnh giá lớn đặt lên đĩa, vì cho rằng ông cụ này lại bày trò muốn xin tiền hương hỏa mà thôi. Thấy cổ chánh làm như vậy thì vài người có mặt cũng làm theo, bởi dù sao thì việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì cả, lại được tiếng thơm. Nhưng đại đa số họ đều cho rằng cổ sắc này muốn lợi dụng dạng xin đều tiền của chúng, thế nào gương mặt cũng tỏ ra đầy khó chịu. Nhưng có quan chánh ở đây, không ai dám ý kiến gì. Chiếc đĩa được đặt lên bàn, cổ sắc lấy ra một đĩa khác rồi bắt đầu bái lễ. Chiếc chuông đồng được treo ở giữa gian đình cũng bắt đầu ngân lên những tiếng dài văng vẳng, dường như khiến cho tâm hồn con người ta càng trở nên thanh tịnh hơn. Khi cổ sắc vừa dứt lời, cắm bà quay nhằng vào trong bát hương chính thì sự lạ xảy đến. Bát hương trong ngôi đình bỗng nhiên bùng lên cháy đùng đùng, ngọn lửa đỏ rực tỏa ra dữ dội. Lửa cháy bùng lên như một thực thể sống, lan tỏa khắp không gian, tạo nên những hình ảnh kỳ quái ở trên tường. Khói đen cuồn cuộn, mùi nhang hòa quyện cùng với mùi khét khiến cho không khí nơi đây trở nên ngột ngạt. Dường như có thứ gì đó bí ẩn đang hiện hữu trong ngôi đình này. Những người có mặt ở đây ai nấy đều giật mình kinh hãi, bởi lần đầu tiên chứng kiến sự việc kỳ lạ như vậy. Cổ sắc thì lúc này đây gương mặt giống như là vô hồn, bỗng nhiên quay ngoắt lại đằng sau. Nhưng kỳ lạ ở chỗ cái đầu xoay ngược trở lại, cả mặt trắng dã đã không còn chút nào của sự sống lờ mờ như mắt cá. Khóe miệng nở ra một nụ cười tà dị hướng về phía chánh tổng lương lúc này đang mất bình tĩnh. Cả người của lão chánh như một tấm phản thịt ngã ngồi lại phía sau. Cả một đời của lão đã hại biết bao nhiêu người, cũng không hề tin rằng trên đời này có thần linh ma quỷ hay những gì liên quan đến thế giới tâm linh, bởi lão là người vô thần. Thế giới quan của lão chỉ biết đến tiền và tiền. Nếu như biết sợ thì cũng chẳng bao giờ lão lại gây ra những tội ác tày đình. Nhưng người dân thấp cổ bé họng chết dưới tay của lão xưa nay không phải là ít, là bởi trong mắt của lão thì đám dân đen chỉ là những con sâu cây kiến mà thôi. Lão chánh từng cho đám tay chân của mình chặt đầu đối thủ là ông Thếp, cũng là một địa chủ trong làng từng có ý định cạnh tranh chức đích trưởng của mình, rồi cho người giết sạch toàn bộ cả nhà ông Thếp để đề phòng hậu họa. Lên đến chức chánh tổng thì mức độ tàn nhẫn của lão càng kinh khủng hơn. Người ta vẫn nói khả năng lớn thì trách nhiệm phải càng cao. Đằng này lão chánh lại làm ngược lại. Chẳng bao giờ lão quan tâm đến người dân như vậy. Năm nay mất mùa hay được mùa, thiên tai dịch bệnh ra sao, mà chỉ quan tâm đến đám tay chân của mình có thu được đủ tiền thuế hay không mà thôi. Chức chánh tổng là người quản lý riêng một tầm, là đơn vị hành chính cũng rất lớn, bao gồm nhiều xã, làng cũng tương đương với huyện của ngày nay, chỉ xếp sau chi phủ, chi châu và tổng đốc mà thôi. Chỉ tính riêng một làng Thanh Bình đã vô cùng rộng, chứ chưa kể đến bao nhiêu xã khác. Như vậy có thể thấy chánh tổng lương đã vơ vét không biết bao nhiêu mà kể. Những năm thiên tai hạn hán mất mùa, triều đình có lệnh không thu thuế của nhân dân, nhưng đã mặc kệ là vẫn thu bình thường. Chính điều này càng làm cho mức độ oán hận của người dân với lão ngày càng thêm rộng lớn. Khắp nơi đâu đâu cũng thấy người dân kêu oan thấu trời. Cả người to gan lắm, làm những việc bạc ác thất đức như vậy không sợ trời phạt sao hả? Làm quan mà không lo cho dân cho nước, chỉ biết thu lợi về mình như vậy, có xứng đáng với cái mũ mà các người đang đội không hả? Hôm nay tao sẽ trả thù cho cháu tao bị mày sát hại. Cổ sắc từ từ đứng dậy tiến về chánh tầm. Trên tay của cụ là con dao găm được giấu trong người từ lúc nào, làm cho lão sợ đái luôn cả da quần. Lần đầu tiên trong cuộc đời của lão chứng kiến được cảnh tượng hãi hùng như vậy. Người đâu mà ngăn nó lại? Ngay lập tức mấy tên lính từ bên ngoài liền đạp cửa xông vào, trên tay kẻ nào lăm lăm thanh kiếm, bước đi thanh thoát nhẹ nhàng, chứng tỏ võ nghệ cũng không phải là dạng tầm thường. Đúng lúc này thì bát nhang trên bàn thờ bỗng nhiên tắt ngấm. Chỉ chờ có như vậy, vài tên liền dìu lão tránh ra bên ngoài, còn vài tên chặn cụ sắc ở lại. Bất ngờ chúng thích cụ sắc cả người mềm nhũn rồi ngã xuống. Phải mất một lúc lâu sau chúng mới tiến lại kiểm tra thì thấy ông cụ đã tắt thở. Lúc này chúng mới thở phào nhẹ nhõm. Chính Tổng nhìn thấy kẻ muốn ám sát mình lúc này thì vô cùng tức giận. Nhìn thật kỹ thì hóa ra đây vẫn chỉ là một lão già sắp chết mà thôi. Là muốn dùng tính mạng già nuôi yếu đuối dân đen của mình để đổi lấy mạng của Chính Tổng. Điều này là chưa từng có trong tiền lệ. Lôi nó ra ngoài sân đình đi. Thông báo cho cả Tổng đến đây. Nói rõ ràng kẻ này muốn ám sát ta. Bắt tất cả họ hàng nhà lão già này, không cho một đứa nào thoát. Ta muốn cả gà chó trong nhà nó phải chết cùng. Dám cố ý định ám sát mệnh quan của triều đình, cái tội này là chu di tầm độc. Khương mạnh của lão Chính Tổng giật giật, nhìn về cụ sắc lúc này đã tắt thở mà quát mắng. Nó còn lấy một chân dẫm lên mặt của ông rồi nhổ một bãi nước bọt mỉa mai. Lão già, ngươi giả thần giả quỷ để dọa ta, lại còn cầm dao muốn giết ta. Tội này thì ngươi có cứu đằng trời, mà cả lò nhà ngươi cũng không một ai có thể thoát được. Đụng vào ai thì đụng, dám rơi vào Chính Lương ta, súc sinh à. Mà ngươi với ta chẳng bằng một con chó trong phủ của ta đâu. Còn bà nó chứ. Mấy tên Hưởng Cường Hào kia thấy lúc này mọi chuyện đã được giải quyết xong thì lập tức nhận ra được đây chính là cơ hội, lập tức lao ra tiến về lão Chính mồm mép. Cô Chính à, cô không sao chứ? Cái lão già này thật là nham hiểm, thấy mình sắp chết cho nên cắn cản đi mà. Cô đừng sợ, tên này đã chết rồi, bây giờ để con cho người ta đi bắt cả nhà của nó. Hai kẻ này chính là Bá Hộ Kiên và Bá Hộ Mão, đều là những kẻ khôn lọt vành. Ban nãy chúng còn sợ hơn cả lão Chính, chỉ thiếu nước đái cả ra quần. Các người cũng thật vô dụng chứ, để các người cứu ta chắc chết từ đời nào rồi, cũng là cái đồ ăn hại. Lão quay đầu ra ngoài nhưng sực nhớ ra điều gì bảo với mấy tên lính. Hãy bắt toàn bộ gia đình của cái thằng già này mang ra đây. Thằng nào quay về tổng nhà báo cho quan phủ, cho người ra cảnh giữ. Cái việc này ta phải làm tận gốc rễ để răn đè, nhờn với chó cho liêm mặt. Sao nói cổ Chính rít lên qua kẽ răng, ánh mắt híp tịt lại nhưng hai sợi chỉ vắt ngang qua gương mặt béo núng nính, càng làm nổi bật lên sự nham hiểm và thủ đoạn của Chính Tổng Lương, một kẻ khát máu và vô cùng độc ác. Hai tên lính nghe lệnh thì liền lập tức ra bên ngoài rồi phi ngựa chạy đi. Lúc này cả làng Thanh Bình cũng đều hoảng sợ, bởi vì tội mưu sát mệnh quan triều đình là không hề nhỏ. Đây là đại tội, nếu như không cẩn thận, cả làng sẽ ảnh hưởng chứ chả chơi. Vài hương thân phụ lão nhìn nhau, gương mặt ai nấy đều tái nhợt tỏ vẻ vô cùng căng thẳng, nhưng mà tuyệt nhiên không ai dám mở miệng. Suy chỉ có tên Bác Hồ Kiên kia lại nhận ra được cơ hội trong nguy hiểm. Cả két thì thào vào tay Chính Tổng bằng một giọng điệu vô cùng cung kính và nịnh bợ. Dạ bẩm cụ Chính, chưa còn xin lỗi vì việc này đã làm cho cô Chính kinh sợ. Này còn có một thứ giúp cụ tiêu khiển và có thể xả được cục tức này. Ngay đến đây cặp mắt của lão Chính Tổng hếch lên hướng về phía Bác Hộ Kiên rồi nghe ngóng. Dạ trong đằng Thanh Bình này có vợ và con của thằng Lý Cai, nhìn ngon lắm. Thằng Cai nó chết rồi, còn con vợ nó phải nói là hết nước chấm. Nếu cụ chê thì còn đứa con gái lớn năm nay 18 tuổi tên Lan, là gái còn trinh. Còn một đứa nữa là Mai 16 tuổi. Bà mẹ con nhà này nổi tiếng xinh đẹp đó cụ, nếu cụ không dùng thì phí lắm. Chính Tổng giật mình, tim lão đập mạnh một cái. Việc này nghe có vẻ vô cùng kích thích. Lão nhớ lại câu nói của một vị tướng tàu có tên là Tào Tháo: mỹ nhân trong thiên hạ đều tầm thường đối với ta, duy nhất chỉ có vợ của kẻ thù mới làm cho ta hứng thú. Chính Tổng nhìn tên Bá Hộ này bằng ánh mắt khen thưởng rồi bảo: tốt, người rất có tiền đồ. Nếu người sắp xếp tốt việc này ta sẽ trọng dụng. Lý trưởng có cây mẹ gì, nếu thích có thể về làm phó tránh cho ta cũng được. Ngay lập tức Bác Hồ Kiên quỳ xuống dập đầu như tế sao, luôn miệng cảm ơn. Cái việc này Bác Hồ Kiên thì đúng là mong còn chẳng được. Các quay mặt nhìn về đối thủ của mình là Bác Hồ Mão rồi âm thầm tính toán. Đây là kẻ đầu tiên gã sẽ thanh trừng nếu như lên nhậm chức. Có cổ Chính chống lưng rồi thì còn sợ cái mẹ thằng nào. Đúng là cơ hội luôn song hành với nguy hiểm. Để cho chắc ăn hơn, Bác Hồ Kiên tiếp tục nói. Lần này mới là đòn chí mạng đánh thẳng vào lòng tham của lão Chính Tổng Lương. Dạ, con còn một bí mật nữa của thằng Cai. Cô Chính có muốn nghe không? Con đảm bảo bí mật này hào hứng lắm. Chính Tổng lúc này hai mắt đang nhắm ngờ. Trong đầu không khỏi có những suy nghĩ về việc đêm nay được thỏa mãn với vợ con của Lý Trường, chính là kẻ mà lão đã ra tay mấy ngày trước. Thực ra thì tội của Lý Cai cũng chẳng có gì. Tên này ngu ngốc quá mà thôi. Lần nào cũng xin miễn giảm thuế với thái độ hỗn láo với cụ Chính. Ta không biết nó là ai mà dám cãi lời với thách thức quyền uy của chính tầm. Chức lý trưởng của Lý Cai ngày xưa là do lão dựng nên, bây giờ hạ xuống cũng đơn giản. Nói đi. Chính tổng nhìn bác Hồ Kinh gật gù ra chiều ưng mắt tên này, rất nhanh nhẹn, biết nhìn người và đặc biệt không bao giờ cãi lời cấp trên. Đây là nguyên tắc tối thiểu của nghệ thuật làm quan. Có hai nguyên tắc, đó là quan trên không bao giờ sai, thứ hai là quan trên luôn đúng. Thằng bác kia này có vẻ là người biết tiếp thu kiến thức và có khả năng dạy dỗ. Chánh tổng nhìn tên này ra chiều ưng thuận lắm, chẳng để lỡ mất cơ hội ngàn vàng, bác Hộ Kiên thì thào. Thằng Cai nó còn giấu dưới nền nhà một hũ vàng đã cũ. Ngay đến vàng, chánh tổng hai mắt mở to sáng rực, lập tức hỏi: sao mày biết? Cái chuyện này không đùa đâu, ta không muốn mất thời gian vào cái chuyện vớ vẩn. Cậu Chánh biết tính con mà, xe này việc gì cũng chắc chắn, con mới dám nói. Con biết là thời gian của cụ là vàng là bạc đó, con nào có dám nói linh tinh để cụ trách thôi. Chánh tổng bấy giờ gật gù rồi bảo: tốt, nói đi xem nào. Nếu tin tức của mày ta thấy hữu ích thì chức lý trưởng sẽ là của mày đó. Dạ, con đỡ ơn cụ Chánh. Bác Hồ Kiên bấy giờ lẩm bẩm nói: cụ Chánh hẳn cũng biết nhà thằng Cai ngày xưa mấy đời làm địa chủ phải không? Có một dạo con chưa rất thân với nó, thỉnh thoảng nó có mời con sang nhà để uống rượu. Những lần say sưa đó, nó có nói với con rằng ông nội của nó và bố nó có rất nhiều vàng bạc chôn ở dưới mấy cái cột nhà, cũng làm đồ trấn yểm đấy. Cái việc này không thể nào sai, chính tai con nghe thấy. Bác Hồ Kiên nói bằng một giọng đầy quả quyết: người chỉ nghe qua lúc nó say, những lúc nó tỉnh thì sao? Mà khi say thằng nào chả nói phét, có ít suýt ra nhiều. Dạ, cái điều này cụ Chánh không cần lo. Con chơi với nó cho nên con hiểu tính gió của nó. Thằng này nó không biết nói dối, với chính mắt con lần thấy nó mang cả hũ vàng lên khoe với con. Tốt, nếu mà thực sự như vậy, người sẽ làm đi trưởng. Người biết phải làm sao rồi đấy mà. Trong làng này cũng có quá nhiều tên bán hộ dầu nứt đố đổ vách. Hãy nghĩ cách thu hồi số tiền đó của chúng. Tao tin là mày làm được. Cậu Chánh lại hiểu con thế hả? Điều này cậu cứ an tâm, con sẽ theo cụ cả đời. Cô luôn là tấm gương sáng cho con học hỏi. Cái mồm trơn như bôi mỡ của bác Hồ Kiên làm cho Chánh tổng cười không ngậm được miệng. Xưa này ai chẳng thích được khen, nhất là với những kẻ có chức có quyền như lão Chánh. Mặc dù biết đa phần đều chỉ là nịnh bợ mà thôi, nhưng với lão thì còn hơn mấy kẻ dám thẳng thừng chê lão. Lấy ngay Lý Trưởng Cai là một ví dụ, dám có những lời phàn nàn chê trách lão, cho nên cái giá mà hắn phải trả là vô cùng đắt đỏ bằng chính mạng sống của mình. Trong nhà của Lý Cai lúc này, căn nhà khang trang to lớn thế nhưng lạnh lẽo đầy vô cùng, đặc biệt là từ khi Lý Trưởng Cai bị Chánh tổng cho uống thuốc độc tự sát. Cảnh tượng lão ta chết trong đau đớn tuyệt vọng cùng cực khiến cho những ai chứng kiến đều bàng hoàng và sợ hãi, cộng với chiếc lưỡi chuyển hoàn toàn sang màu đen. Đó là biểu hiện của cơ thể bị trúng độc mà chết. Nhưng mà điều kinh dị hơn nữa là chất độc phát tác làm cho khí huyết bên trong cơ thể theo thất khiếu trên người chảy ra bằng hết, đến cuối cùng chỉ còn lại là một cái xác khô. Điều này xảy ra quá bất ngờ, đến bản thân của Lý Cai cũng không hề biết mình bị hại chết. Khi về đến nhà thuốc mới ngấm, lúc gọi được đại phu tới thì ông ta cũng lắc đầu rồi bảo: cô Lý bị trúng độc nặng lắm, chất độc đã ngấm vào máu đưa đi toàn bộ cơ thể rồi, không thể loại trừ ra được đâu. Nhưng cái chết này là cái chết đau đớn đấy, vì nó không làm cho chết ngay mà từ từ dày vò. Bà Loan bấy giờ nhìn thầy thuốc rồi cầu xin: ông cố gắng cứu lấy ông ấy, có phải trả bất cứ giá nào gia đình tôi cũng đồng ý, kể cả là bán nhà này đi, chỉ xin ông hãy cứu lấy chồng của tôi. Tôi rất là tiếc, cô Lý với tôi là chỗ thân tình, hai người chơi với nhau từ nhỏ, trong làng ngoài xã có việc gì mà ông ấy cũng năng nổ nhiệt tình. Việc cứu ấy bây giờ ngoài khả năng của tôi, bà Lý à. Chợt ông thầy thuốc ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: chất độc mà cô Lý dùng thì tôi biết nó là gì. Nó là thập tam vật dược tử đan, do mấy ngự y trong triều chế tạo ra để nhà vua dùng xử phạt người phạm tội, là những mệnh quan ở trong triều. Có điều tôi thắc mắc là tại sao cô Lý nhà mình chỉ là một chức quan nhỏ lại có thể có loại độc dược này chứ? Mà vì đại phu trong triều cũng vô cùng lợi hại, chất độc của dược tử đan thì vô phương cứu chữa, Đây là loại độc dược chế tạo bằng 13 loại vật cực độc cộng với 13 loại thảo dược. Uống vào là chết, cho nên mới có tên gọi như vậy. Ngay đến đây bà Loan sực tỉnh khóc nấc lên rồi bảo: "Tôi cũng không rõ. Hôm qua ông ấy từ nhà cụ chánh tổng về thì vẫn bình thường. Đến lúc tối thì thấy ông ấy kêu mệt, xong không ăn uống gì. Tôi tưởng ông ấy đi lại đường xa xa xôi cho nên mệt. Ai ngờ đến nửa đêm thì ông ấy kêu đau. Rồi dậy thắp đèn lên kiểm tra thì thấy máu từ trong người ông ấy trở ra nhiều lắm. Tôi..." Bà Lý khóc nấc lên từng tiếng để nghẹn ngào. Cũng chẳng rõ vì sao chồng mình lại lâm vào hoàn cảnh như vậy. Vì thầy thuốc bấy giờ nhướng mày rồi bảo: "Chuyện này thì không ổn rồi. Có lẽ do cổ Lý nhà bà có vấn đề gì đó với chánh tầm, cho nên được ban cho thuốc độc uống, hoặc giả như là bị hãm hại chết. Điều đấy là vô cùng khó nói. Nhưng mà gia đình nhà bà nên cẩn thận. Chánh tổng xưa nay là người thế nào bà cũng hiểu mà. Lão ta không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích đâu. Chú ý..." Vị đại phu nhìn cả nhà Lý trưởng thở dài: "Mà cô Lý chồng bà có mâu thuẫn hay thù oán gì với chánh tổng không?" Bà Loan bấy giờ lắc đầu rồi bảo: "Tôi nào có biết đâu. Xưa nay tôi chỉ ở nhà cai quản đám gia nhân, nuôi dạy ba người con. Cũng chẳng mấy khi được chồng cho đi đâu cả. Cái việc này thì tôi cũng không rõ lắm. Bây giờ thì tôi phải làm sao hả đại phu? Ông làm ơn làm phước cứu giúp mẹ con tôi. Cả đời này tôi sẽ mang ơn ông. Ông muốn gì cũng được, chỉ xin ông hãy ra tay tương trợ. Bây giờ chúng tôi mẹ quá con côi, chẳng biết cậy nhờ vào đâu cả. Trong làng này cũng có nhiều người dòm ngó gia đình tôi, như lão Mão, lão Kiên. Hai tên này là loại ăn ở bạc. Tại nhà tôi còn sống ngày nào cũng sang đây rượu chè chén chú chân anh. Ấy vậy mà có tin đồn là vài hôm nữa cô Tránh về đây tuyển chọn chức lý trưởng theo ông cai. Đến sáng thấp nhén nhang nhìn mặt đần cuối cũng không thèm nữa." Nghe thấy mẹ khóc, cả ba người con đều chạy ra quỳ dưới chân của mẹ mình nức nở. Tình cảnh lúc này là vô cùng đáng thương. Nhưng lúc này đây có một tên gia nhân chạy từ bên ngoài vào rồi bẩm báo: "Bẩm bà, mau trốn đi. Ở bên ngoài có quân lính đến bắt. Chúng đến bắt cả nhà cụ Sắc trong đình rồi. Thế bảo là phạm tội gì đó lớn lắm, âm mưu giết hại chánh tổng. Bây giờ họ đang đi bắt tất cả những người có liên quan đến cụ Sắc. Còn bà nãy đi ra chợ thì quân lính đồng sục cất cao lắm." Bà Loan bấy giờ liền ngơ ngác, gương mặt cũng không giấu được vẻ hoang mang nhìn tên gia nhân. Lúc này thì từ bên ngoài có tiếng la hét. Khoảng hơn chục tên lính người của quan phủ ăn mặc chỉnh tề, trên tay cầm gậy cộc đao kiếm đi tới miệng quát lớn. Từ bên ngoài rất xa cũng nghe tiếng hò hét rồi tiếng cầu xin khóc lóc: "Bắt tất cả những người có mặt trong nhà này cho ra sân đình đi." Rồi đến gia đình của con trai cụ Sắc, cách nhà của Lý Cai hai ba nhà, từ xa cũng nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ. Lời nói vừa dứt thì những tên kia cũng ào vào như một cơn gió, tên nào cũng nhanh nhẹn dứt khoát. Những gia nhân người hầu nhà con trai cụ Sắc trong đình cũng chỉ là những người bình thường, đại đa số rồi đàn bà con gái thì làm sao đủ sức chống cự. Ngay lập tức hơn chục người đã bị đám quân binh dùng dây thừng trói lại. Vì thầy thuốc kia thấy tình hình có vẻ không ổn thì liền bảo: "Bà Lý với mọi người mau trốn đi, nó ở đâu đó kín vào. Tôi cũng phải tránh mặt khỏi đây, tôi sẽ quay lại sau." Cương mặt của vị đại phu này khẽ giật giật. Nói xong câu nói thì bắt đầu liếc nhìn về phía cây cột nhà của bà Loan. Trong ánh mắt của lão ta cũng bắt đầu hiện lên một vẻ gì đó tham lam tà dị, khó diễn tả được bằng lời. "Đúng là trời giúp ta. Ta đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Lý Cai ơi là Lý Cai, xin lỗi ông. Nhưng việc đến nước này rồi thì thôi vậy. Tôi cũng chỉ là tiện nước đẩy thuyền. Ông có trách thì trách lão chánh tổng cùng với thằng Kim thằng Mão. Chúng ta là bạn chơi thân từ nhỏ. Chúng nó nói với tôi rằng bên dưới nền nhà ông đang chôn một kho vàng lớn. Mà cái chuyện này tôi đã tìm hiểu kỹ. Chính xác nhà ông ba đời địa chủ giàu có nhất cái làng này. Mà kho vàng ở dưới nền nhà ông không ai lấy được thì phí lắm. Vậy thì hãy để tôi, chúng ta mãi mãi là anh em." Vị đại phu suy tính trong đầu, ánh mắt tham lam ghi nhớ trong đầu vị trí của tám cây cột được chạm trổ vô cùng đẹp mắt tinh xảo bằng những họa tiết cầu kỳ. Nếu như không phải là người trong nghề thì cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng những cây cột nhà kia thực chất là những cây cọng yểm bùa, cũng chính cửa vào của căn hầm bí mật. Bản thân Lý Cai cũng chỉ mở được một phần rất nhỏ mà thôi, gọi là bên ngoài, nhưng cũng đã tìm thấy một hũ vàng khá lớn. Bên trong hũ có những viên vàng to cỡ viên bi, chứ không phải được cán thành từng cây một như bây giờ. Nhưng vàng nào mà chả là vàng. Lão Lý Cai cũng nghe người ta nói đến việc mấy đời trước ông nội của lão là một vị quan rất lớn trong triều, nhiều tiền lắm của. Về sau khi cáo lão về quê đã mang theo cả một kho báu vàng bằng chôn giấu chôn cất ở đây. Ông ta đã thuê một vị pháp sư giỏi về đây trực tiếp làm lễ chấn điểm bằng những cây cột gỗ to đùng đóng xuống nền nhà. Bên dưới cũng trăng rùng trùng cạm bẫy. Sau đó thì căn nhà này được dựng nên như là một cách che giấu kho tàng bí mật này. Đến đời bố của Lý Trường Cai thì khá là độc ác tàn bạo. Ông ta làm cai trị nhân dân bằng bàn tay sách, đàn áp nhân dân cũng rất mạnh. Tiền bạc ông ta chiếm đoạt được của người dân không phải là ít. Căn nhà càng lúc càng được ông ta sửa sang to đẹp hơn nhiều. Nhưng mà Lý Trường Cai thì ngược lại, mặc dù keo kiệt nhưng ông ta lại là người tốt, cũng biết lo lắng cho dân làng, thậm chí bỏ hẳn túi tiền của mình để đóng thuế cho dân mấy năm. Việc này khiến cho hình ảnh của Lý Cai trở nên tốt đẹp hơn nhiều trong mắt của người dân Thanh Bình. Có điều những ấn tượng về bố và của ông nội Lý Cai thì không mấy tốt đẹp và dễ phai nhòa. Thế mới biết được lòng người thật đáng sợ và khó đoán vô cùng. Người từng chừng tốt đẹp như Phú Hộ Mão, Phú Hộ Kiên và vị thầy thuốc đáng kính đều là bạn của Lý Trường. Nói rồi đại phu liền vòng ra cửa sau tìm đến một chỗ ẩn nấp thật kỹ chờ đợi cơ hội. Bên trong nhà lúc này còn bốn mẹ con, bà Loan nhìn ba đứa rồi bảo: "Các con hãy chú ý bảo trọng, lúc này đây gia đình của ta đang gặp nguy, hãy bỏ trốn thật xa khỏi ngôi làng này, đừng quay lại. Chứ còn đã mất, bây giờ mẹ phải ra ngoài tìm cách đánh lạc hướng bọn chúng. Các con hãy đi theo đường hầm bí mật ngày xưa cha con làm, nhớ lời mẹ, mẹ có chết cô sẽ bảo vệ các con, mẹ hứa, hãy ở im trong đó đừng có ra ngoài." Nên rồi bà Loan ôm cả ba người con vào trong lòng một cách thật chặt, rồi chạy như bay ra ngoài. Hai người em định chạy ra sau nhưng Lan liền túm lấy hai em rồi bảo: "Không, mẹ hy sinh để cứu chúng ta, bằng giá nào phải sống sót, nếu không thì cô chết bà mẹ cũng không yên lòng đâu." Nên đoạn cô quỳ xuống trước ban thờ của tấm ảnh của bố mình van vái: "Cha, cha sống khôn thác thiêng hay cứu giúp chúng con, nhà chúng ta nguy rồi, chẳng biết nhà ta gây ra họa gì mà khổ vậy chứ." Dứt lời thì cả ba chị em chạy vòng ra cửa sau. Vừa đi khỏi từ trên bức ảnh truyền thần có hình ảnh của một người đàn ông từ từ xuất hiện, mặc dù vẫn còn khá mờ nhạt. Hình ảnh không rõ ràng nhưng có thể thấy đó chính xác là Lý Trường Cai. Cương mặt của lão không lộ ra chút cảm xúc, hoặc có thể do đây là một cái bóng cho nên không thích được rõ. Cái bóng này vừa định ra ngoài thì bất ngờ từ bên dưới tám cây cột nhà liền có mấy tia sáng chiếu thẳng vào thân hình bóng này. Vốn đây chỉ là một hồn mà chưa kịp siêu thoát, cho nên linh hồn vẫn còn rất yếu. Những tia sáng từ mấy cái cột nhà kia chính là vật chấn niệm mà đích thân lão Lý Cai đã tự tay chôn cất khi còn sống. Lão đã tốn rất nhiều tiền công sức tìm kiếm những thứ này để chấn dưới tám cây cột đá đặt ở dưới nền nhà. Ban đầu mục đích của Lý Cai chôn vật yểm để chấn cái kho vàng mà đời ông cha lão đã giấu. Căn nhà này xây lên chính là dựng trên cái chốc của kho vàng. Lão Lý Cai từng nghe bố của mình kể lại câu chuyện vàng có chân, nếu không có vật yểm thì sẽ dễ bị người ta lấy mất, và vật yểm kia cũng có tác dụng là ngăn chặn tà ma bên ngoài xâm nhập. Nhưng bản thân Lý Cai cũng không thể ngờ được rằng chính linh hồn của mình lại đang mắc kẹt trong cái vật chấn yểm mà mình đã bày ra lúc trước. Lúc này đây những vật yểm kia như một cái lưới vây chặt lấy linh hồn của Lý Cai trong chính căn nhà của mình thông qua tám cây cột gỗ, không có cách nào có thể thoát được ra. Chuyện này chẳng có ai có thể ngờ được, tự lấy dây buộc mình. Linh hồn của lão cứ lang thang trong phạm vi ngôi nhà mà thôi. Lúc này lão dần dần nhớ ra mọi chuyện. Nhìn ra bên ngoài lúc này thì vợ con đang gặp nguy hiểm nhưng lực bất tòng tâm. Lão điên cuồng giận dữ, làm đủ mọi cách nhưng đều vô ích. Cứ mỗi lần lão muốn lao ra ngoài thì chợt chiếc cột nhà kia lại đồng loạt tạo nên như là một tấm lưới màu đồng đánh văng linh hồn của lão Cai vào bên trong. Vừa đau đớn vừa sợ hãi cùng với phẫn nộ đến cùng cực, linh hồn của lão điên cuồng hét lên nhưng chẳng một ai hay biết. Nhìn ra phía ngoài sân thấy tình cảnh khốn đốn của họ dường như đang bên bờ vực sinh tử. Trong đôi mắt của lão Cai dần hiện lên một tia phẫn nộ, dần chuyển sang một màu đỏ như máu, từ đôi mắt chảy xuống hai dòng huyết lệ. Trên gương mặt cũng dần dần mất đi vẻ bình thường mà chuyển dần thành một con ác quỷ vô cùng hung dữ. Có điều dù lão có làm thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào phá vỡ được cái lưới vô hình đang bảo vệ linh hồn mình ở bên trong. Gần 100 người già trẻ lớn bé của đại gia đình nhà cụ Sắc lúc này bị đám quan phủ và người của lão chính tổng bắt giữ. Tất cả đều bị trói chặt với nhau bằng những sợi dây thừng, không thể cựa quậy. Những tiếng than khóc, tiếng van xin chửi bới vang lên không ngừng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chánh tổng bên trong sân đình khệnh khạng bước ra. Hai tên lính canh liền lôi xác của cụ Sắc ra ném ở giữa sân. Hai mắt vẫn mở trợn trừng, bên trong cặp mắt hiện lên từng tia máu đỏ trông vô cùng đáng sợ. Khi nhìn thấy xác của ông cụ, nhiều người không cầm được nước mắt. Tiếng gào thét cùng với những tiếng nguyền rủa vang lên không ngừng. Lúc này gương mặt của lão chánh cũng chẳng hiện lên một cảm xúc nào, chỉ lạnh lùng rồi bảo: "Các người biết tội chưa?" "Tội? Chúng tôi có tội gì?" Người vừa lên tiếng hỏi lão chánh là bà Loan, vợ của Lý Trường Cai. Thế vợ của Lý Cai xinh đẹp với mái tóc búi cao, một làn da trắng cùng cách ăn mặc vô cùng sang trọng, khác hoàn toàn con mụ vợ già ở nhà. Cả mắt hiếp tiệt của lão chánh tổng lương bấy giờ sáng lên, nhìn chăm chăm vào từng bộ vị của người này. Cái ít hầu mặc dù không nhìn thấy vì lớp thịt che bớt, nhưng có thể cảm nhận được lúc này chánh tổng đang vô cùng thích thú với người đàn bà này. Nhưng vốn là chánh tổng, biểu hiện vừa rồi của lão liền lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ đạo mạo. Chánh tổng dõng dạc bảo: "Lão già kia gây ra một tội vô cùng nghiêm trọng, ám sát mệnh quan của triều đình. Cái tội này là phải tru di tam tập, không một ai có thể trốn thoát." "Khoan, cô tránh nói ai ám sát mệnh quan triều đình? Xin hỏi bà con ở đây, có ai thấy là mệnh quan triều đình xuất hiện không ạ?" Bà Loan vốn là một người học rộng biết nhiều, vốn xuất thân con nhà quan, cho nên nắm rõ được tình hình trong triều đình. Chưa kể đến ông nội của chồng cũng là một vị quan lớn, cho nên khi nói chuyện với chánh tổng không hề tỏ ra sợ hãi và nao núng. "Ta là quan của triều đình, ngươi là đàn bà đái không qua ngọn cỏ biết gì mà cãi. Bay đâu, vả vào mồm cái con điêu dân này." Mấy tên lính nghe vậy xông lên, nhưng bà Loan nghiêm sắc mặt lại rồi bảo: "Chỉ là một tên chánh tổng quen, không dám tự nhận mình là mệnh quan của triều đình. Ngươi chỉ là một viên chức địa phương, làm việc dưới sự giám sát của chi phủ chi huyện mà thôi. Ngài có biết ông nội ta từng vào triều diện kiến vua và còn được vua đích thân ban chỉ định nắm bộ lại ở trong tay không à? Một tên chánh tổng vượt quyền lạm quyền, tàn sát người dân bừa bãi, lại còn dám tự xưng là mệnh quan triều đình thì thật là lớn mật." Nghe thấy giọng điệu cứng rắn của bà vợ Lý Trưởng, chánh tổng tái mặt. Bởi thật ra bản thân của lão đúng như lời của người đàn bà này nói, một chức chánh tổng nhỏ nhoi không được coi là quan của triều đình. Thể phong kiến cũng có nhiều triều đại, nhưng mà tiểu chung những chức quan to nhất là quan tể tướng, hay còn gọi là thừa tướng hoặc thái sư. Đây là chức quan cao nhất, sau nhà vua chức này tương đương với thủ tướng ngày nay. Sau đó thì đến lục bộ thượng thư, tương đương với lại bộ trưởng, rồi đến tham chi, hữu tham chi, tả tham chi, tương đương với thứ trưởng, chi phủ tương đương với một tỉnh, chi huyện thì tương đương với một huyện, sau đó thì mới đến chánh tổng tương đương với một xã, lý trưởng. Có điều thời phong kiến thì tình trạng mua quan bán chức cũng diễn ra thường xuyên, nhất là những chức chánh tổng, lý trưởng dưới quyền của chi huyện. Trong triều đình cũng chẳng ai thèm để mắt tới những chức quan tước hèn này. Nhưng vẫn có câu nói, nước xa không cứu được lửa gần. Chính chánh tổng và lý trưởng lại là người tiếp xúc với dân nhiều nhất. Ai tốt thì không sao, ai mà độc ác tham lam, dân tỉnh sẽ lâm vào cảnh lầm than khổ cực, như lão chánh lương này là một ví dụ. Chánh tổng lương nhìn chăm chăm vào người đàn bà xinh đẹp quyền quý, trong đầu hiện lên hàng loạt những suy nghĩ, vừa sợ hãi vừa lo lắng vừa mừng rỡ. Người đàn bà xinh đẹp sắc sảo như có người phụ nữ này trong tay, lão sẵn sàng đánh đổi lấy luôn con mụ vợ già xấu xí nhăn nheo ở nhà. Lão cười nham hiểm rồi khẽ nói vào tai của bà Loan: "Thì sao? Ở đây ta là người cầm đầu, các người làm được gì không à? Ngay chồng của cô cũng chỉ là một tên lý trưởng được ta dựng nên. Trái lời ta thì chỉ có đừng chết. Muốn sống thì ngậm miệng lại, nghe theo lời của ta. Ta sẽ cho cả nhà cô được sống. Bằng không thì tất cả những người có mặt ở đây hôm nay đều bị chém đầu." Lão chánh gương mặt đỏ bừng cả lên, ánh mắt nhìn chăm chăm vào khe áo của bà Loan. Người phụ nữ còn trẻ, mặc dù có ba đứa con đã lớn, nhưng bà Loan cực kỳ trẻ trung và xinh đẹp, lại chẳng bao giờ phải lao động nặng gì vì là vợ của lý trưởng, cho nên bà Loan này có nét gì đó vô cùng hấp dẫn với Chánh Tổng. Không loại trừ khả năng nguyên nhân chính là lão Chánh Tổng đương này ra tay với chồng của bà Loan cũng là vì lý do này. Nghe thấy vậy, bà Loan liền đáp: vậy ông muốn gì? Làm sao để thả tất cả những người ở đây? Họ không có tội tình gì. Cô sắp chết rồi, tại sao bắt họ ra đây? Chính Tổng nhìn người phụ nữ này nhếch môi giọng đều già: thì bắt họ ra đây là vì cô. Lựa chọn đi. Nếu muốn họ sống thì hãy theo ta, làm vợ ngay của ta. Ta sẽ tha tất cả cho họ và gia đình cô, bù lại giao nộp toàn bộ tài sản mà Lý Trường Cai đang sở hữu. Chúng ta là người một nhà rồi, việc này cô đồng ý chứ? Bà Loan tái mặt cả người run rẩy, nhưng là người bản lĩnh bà hỏi: có phải chồng tôi chết là do ông thuốc độc? Đã lật mặt rồi, ta cũng dở bài. Chính xác là vậy. Ta mến mộ sắc đẹp của cô từ lâu. Vài năm trước về làng này thu thuế, ta lúc nào cũng chỉ tư tưởng đến cô mà thôi. Giá như là cái thằng Cai nó biết nghe lời thì mọi chuyện đâu đến nỗi. Hắn ta cũng không biết phải chết như vậy. Hắn ta là một tên ngu ngốc, vợ đẹp con khôn như vậy mà lại không biết trân trọng. Ta nói cho cô biết, thằng Cai nó còn lén nuôi bổ nhí đấy. Được, tôi đồng ý. Hãy buông tha cho họ và gia đình tôi sẽ theo ông. Bà Loan cũng không hề giật mình trước việc Lý Trưởng có bổ nhí ở bên ngoài, bởi việc này bà cũng đã biết từ lâu, có điều cứ nhắm mắt cho qua mà thôi. Tốt, tốt lắm, bay đâu, thả ngươi. Dứt lời thì Chánh Tổng Lương phất tay, lập tức những tên tay sai của lão liền dùng dao cắt đứt dây trói. Ai nấy đều vui mừng vì biết mình vừa thoát nạn. Tất cả đều hướng về bà Loan mà cúi đầu cảm tạ. Nhưng bà Loan liền quay mặt đi, không muốn cho mọi người nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Lúc này ở nhà của Lý Trường Cai, tên Bá Hồ Kiên cùng tay chân của mình đang ở nhà Lý Trường. Nhìn căn nhà xa hoa cùng với những món nội thất đắt tiền, lòng của gã liền nghĩ bụng: thằng Cai đã chết và nó bị cụ Tránh cho vào mắt. Lần này trước Lý Trường sẽ vào tay của ta, căn nhà này ta sẽ tịch thu. Cuối cùng thì ước mơ cũng đã trở thành sự thật. Bá Hồ Mão lúc này cũng từ bên ngoài chạy vào, trên tay cầm chiếc gậy lim được bọc thép hai đầu. Đây chính là vũ khí mà đám lính trắng hay dùng. Khi vừa vào đến nơi đã nhìn thấy Bá Kiên, cả hai đều giật mình. Ông đi đâu lại tới đây? Còn ông? Tôi đi bắt người theo lệnh của Tránh, chắc ông cũng vậy chứ? À, đương nhiên. Đám tay chân của hai nhà Bá Hộ nhìn nhau gườm gườm, dường như chúng có mối thù ghê gớm lắm. Có vẻ như cả hai bên đều đã va chạm với nhau không ít lần. Thế vậy Bá Hộ Kiên lên tiếng: hôm nay chúng ta không tranh chấp va chạm làm gì, mà chúng ta hãy cùng nhau giải quyết tài sản của thằng Cai. Và nó đã bị bắt ra ngoài đình, còn mấy đứa con đang trốn. Tạm thời cho chúng nó trốn đi. Nhưng tài sản nhà này nhiều lắm, nếu không giải quyết thì e là mất hết đấy. Ông Mão thì thế nào? Được, cái việc này thì tôi đồng ý. Mặc dù ngày xưa chúng ta từng là anh em chi cốt với lão Cai, nhưng anh em thì kiến giải nhất phận, huống chi là chúng ta không thân lắm. Bây giờ hãy khuân hết số của cải của lão Lý về nhà chúng ta đã, càng nhanh càng tốt. Dứt lời thì tất cả đồng loạt ra tay. Mấy chồng trắng đinh nhà Bá Hộ Kiên thêm vài chục người nhà Bá Hộ Mão đều khỏe mạnh, cao toàn lực lưỡng, ngay lập tức lao vào bê sạch những thứ mà chỉ mới trước đó thôi là của nhà vợ chồng cụ Lý, một người anh em của chúng. Vậy mà lúc này đây cả căn nhà trống hùa trống hoác. Này, chúng ta làm thế này có quá ác không hả ông Kiên? Hai tên Bá Hộ đứng ở giữa gian nhà đang liếc nhìn về bàn thờ, đây là vật dụng cuối cùng mà chúng chưa kịp gỡ. Thế bức ảnh thờ của Lý Trường Cai cho nói chuyện với nhau. Cũng ác nhưng mà không đáng kể. Bây giờ chúng ta không làm thì lúc cụ Tránh về cũng làm thôi. Cái tiên hạ thủ vi cường, cái gì về nhà chúng ta rồi thì nó là của nhà chúng ta. Như sự nhớ ra điều gì, hai tên nhìn nhau. Này, tôi hỏi thật, nếu ông đi làm Lý Trường liệu ông có đối xử với tôi thế này không? Thế còn ông? Không, không để nào tôi lại hại anh em chi cốt của mình. Tiếng cười vang vọng khắp căn nhà. Lúc này trong một vị trí rất kín có một người vừa ló đầu ra nhìn, đó chính là tên thầy thuốc nọ. Thế hai người bạn của mình là Bá Hộ Cao cùng Bá Hộ Kiên thì liền chui ra, gương mặt tươi cười chào hỏi: hai ông đi đâu vậy? Có phải nhà cổ Lý Cai chuyển nhà sao? Sao không đợi ông Tránh về rồi chuyển? Căn nhà này đồ tốt, bao nhiêu gỗ quý, từ gạch ngói cũng đều là loại hảo hạng không tầm thường. Tôi thấy các ông chuyển hết đồ đạc đi nãy giờ, còn có cái gì cho tôi được không? Hai tên Kiên và Mão nhìn nhau. Tên vừa xuất hiện này cũng là một trong những kẻ nhiều chuyện. Nhưng mà hắn có tài cho nên là ngày xưa cũng được Lý Trường Cai cho vào chơi cùng nhóm, gọi là Tứ Bất Tử. Cho bốn người thì tên thầy thuốc này xuất thân bí ẩn nhất, chỉ biết gã từ nơi khác đến đây, lúc này lại lù lù xuất hiện, nhưng không sao. Bao nhiêu đồ quý đã bê đi gần hết, bây giờ căn nhà trống hoác chỉ còn lại một cái bàn thờ với mấy cái cột nhà. Bà Mão bây giờ liền bảo, thôi thì ông đến cũng muộn, tôi lấy đủ rồi, còn ít đồ trên bàn thờ nhà thằng Cai, cộng với mấy cái cột nhà đó, ông lấy thì cho người đến mà giữ. Nhìn mấy cái cột nhà to cỡ vài người ôm không nổi, bác Kiên cố gắng suy nghĩ lại những lần Lý Trường Cai khoe hũ vàng với mình. Nếu như tìm được cái kho vàng này thì những món đồ mà lão vừa mang về nhà chỉ là muỗi. Từ quý hiếm đắt tiền thật, nhưng cũng chẳng là gì so với cả một kho báu. Có điều là ban nãy hắn đã tìm hiểu thật kỹ, nhưng hoàn toàn không thấy dấu hiệu gì. Việc này nếu như không cẩn thận lại bị chính chánh tổng trách tội thì nguy to. Lúc đó trộm gà không được, còn mất nắm thóc thì bỏ mẹ. Cả bà tiền đều là hạng người tham lam và xảo quyệt, tên nào cũng đều có mục đích riêng của mình. Có điều là gã thầy thuốc kia thì chưa sơ mú được chút gì, cho nên lúc này cứ dùng rằng không đi mà thôi. Cả ba tên nhìn lên bàn thờ bức cảnh vẽ truyền thần Lý Trường Cai và dường như đang nhìn chúng từ từ chảy ra hai dòng máu đỏ. Cả ba tên giật mình khi nhìn lại thì mọi thứ lại hoàn toàn bình thường. Khỏi phải nói lão chính tổng lương vui sướng như thế nào khi mà đã chiếm được bà Loan vào tay của mình. Cương mặt núc ních thịt của lão nhìn từ xa như một con lợn vô cùng tưởng lượm. Có điều sự thật này thì lão chẳng bao giờ chấp nhận, mà cũng chẳng ai dám chê lão. Để cho lão biết được thì cái gậy lim bọc đồng cứng như thép của lão sẵn sàng giáng vào người họ cho đến chết. Bây giờ Loan đã là của tôi, tôi sẽ nâng niu trân trọng Loan hơn cái thằng Cai kia gấp trăm ngàn lần. Nguyện vì Loan tôi làm tất cả vì em. Nghe những lời này, bà vợ của Lý Cai cũng chẳng hề có cảm xúc, nhưng ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn nói với chánh tầm. Tôi đã chấp nhận theo ông chánh thì tôi là người của ông, nhưng có một việc nếu như ông chánh không làm thì tôi vô cùng đau khổ, có chết tôi cũng không yên. Nói đi, chỉ những việc hái sao trên trời hay lặn xuống đáy biển vớt trăng cho Loan tôi không làm được, còn riêng ở cây tổng này tôi lo được hết. Lão chánh nghe thấy giọng điệu của Loan thì vô cùng mừng rỡ. Lão cứ lo rằng Loan sẽ hận thù lão bởi mình đã ra tay với chồng của cô. Không, em không muốn mình phải làm những việc gì quá sức, phải giữ sức khỏe để mà với em chứ. Câu nói này như một liều thuốc kích thích tột độ. Lão tránh thở dốc, cả người giống như con bò mộng muốn nao lên. Nhưng Loan nhẹ nhàng tránh xa rồi thay đổi. Em đã là người của anh tránh rồi, em chạy đi đâu được mà anh lo. Lão tránh tổng xịt máu mũi, cảm động đến phát khóc, vỗ ngực đồm đục. Việc gì? Anh giết cho em hai người đó là bá hộ Kiên và bá hộ Mão, chúng nó không xứng đáng được anh tránh để ý. Đều là quân phản phúc, ăn cháo đá bát. Anh loại chúng nó sớm ngày nào, anh sẽ an tâm ngủ ngon ngày đó. Lão chánh tổng lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Việc này anh đồng ý, còn việc gì không? Em nghe thấy đám gia nhân bảo là chúng nó cướp hết đồ đạc nhà em, anh có cách xử lý không? Cơ chuyện đó sao? Cái lũ đần này thật đáng chết. Ngay lập tức chánh tổng ra lệnh tiến về căn nhà của Lý Trường. Khi vào đến nơi, đập vào mắt là cả một căn nhà hoành tráng, bề thế nổi tiếng to đẹp nhất làng, không còn lại gì. Chánh tổng là người tham lam, nhìn thấy như vậy cảm thấy hổ thẹn không bằng hai tên bá hộ. Lão bấy giờ gầm lớn, còn mẹ nó, thằng nào dám dỡ nhà của Lý phu nhân à, lăn ra đây cho tao. Chúng mày ăn thì cũng ăn vừa phải thôi chứ, ăn thế này thì nghẹn đến mấy con lợn. Cả ba tên bác Kiên, bá Mão cùng tên thầy Lăng lúc này vẫn ở trong ngôi nhà tìm kiếm thứ gì đó. Bà Loan nhìn về cả ba tên lúc này nhận ra được bộ mặt vật của tên đại phu kia cũng chẳng gì tốt đẹp. Trên tay gã đang cầm một cái tấm bản đồ bằng da, chăm chú nhìn so sánh những nét họa tiết trên cây cột nhà. Lúc này bà cảm thấy mọi việc đã trong tầm kiểm soát, liền đi về căn nằm bí mật và gặp các con đang trú ẩn. Thấy chánh tổng đi vào, cả ba tên liền cúm núm chào hỏi. Tên đại phu cũng cúi đầu chào chánh tầm. Các người sao lại ở đây? Căn nhà của Lý Trường ai cho phép các người giữ bỏ? Dạ bẩm cụ, chúng con bày đầu, bắt hết chúng lại. Mấy tên lính canh lập tức tiến lên trói từng tên. Cả bác Kiên cùng bá Mão và tên thầy thuốc đều ngớ người. Không thể ngờ rằng lão chánh này trở mặt nhanh như vậy. Bẩm quan lớn, chúng con giúp quan tìm kho báu. Kho báu nào? Đã tìm được chưa? Lão Chánh tỏ ra ngạc nhiên, nhưng ánh mắt lén lén nhìn về tấm bản đồ mà tiên đại phu đang cầm. Kia là gì? Sơ bẩm cụ Chánh, đây là bản đồ kho báu. Sao người lại có nó? Ai cho phép ngươi tự tiện vào đây? Thưa thật vi quan, con là cháu của vị pháp sư đã xây lên căn nhà này. Tấm bản đồ này là do ông nội con truyền lại, cho nên con đã đến làng này suốt mấy chục năm là người bác sĩ để tìm hiểu căn nhà của cụ Lý. Nếu cụ Chánh cho phép con tìm kiếm, chúng ta có thể lấy được toàn bộ. Chỉ xin con lớn cho con một thứ trong đó thôi. Nếu như Chánh tổng không đồng ý thì con lập tức đi ngay. Nhưng toàn bộ số vàng bên dưới căn nhà này sẽ hoàn toàn bị chôn vùi, bởi vì nó được chấn điểm bằng pháp trận, lợi hại lắm. Chánh tổng thoáng cau mày, âm thầm suy tính. Thôi được, cứ để nó khai quật lên, kho tàng hay kho báu gì trong cái làng cây tổng này đều do lão quản lý cơ mà. Lúc đó thì xử sau, chúng mày có chạy đằng trời. Thôi được rồi, ta tạm tha cho các ngươi. Nếu không tìm thấy thì đừng trách vì sao ta độc ác. Chính tổng lên tiếng đe dọa. Lúc này cả nhà mấy mẹ con bà Loan đang ở giếng hầm gặp nhau mừng mừng tủi tủi khóc như đầm mưa. Cả gia đình họ coi như được tái sinh lần hai. Nhưng chẳng biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa. Mẹ à, chứ con thấy bố. Bà Loan ngơ ngác nghe những lời này. Con vừa nói gì? Bố mất rồi sao lại thấy? Bố bảo con là bố đang bị nhốt ở trong nhà, giữa tám cây cột, không có cách nào ra ngoài cứu mọi người. Mẹ nghĩ cách đi, người ta phá nhà của gia đình mình rồi. Ba người con lại khóc nức. Chưa bao giờ gia đình nhà Lý Trường lại 11 đám dân thường đứng lên cướp bóc ngược lại. Đúng là nghịch cảnh. Các con an tâm, những thứ của gia đình ta nó muốn lấy cũng không lấy được đâu. Ông trời có mắt cả. Bây giờ chúng ta an toàn, các con hãy sang nhà hàng xóm trú tạm vài hôm. Mọi việc ở đây để mẹ giải quyết. Nói rồi bà Loan dẫn các con ra ngoài. Nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt khiến cho bà đau lòng như cắt. Chưa bao giờ bà cảm thấy căm hận đến như vậy. Chỉ trong vòng có một ngày mà lúc này gần như đã mất trắng. Chồng thì bị lão chính tổng hại chết, nhà bị người ta dỡ sạch, cả họ hơn trăm người cũng suýt nữa bị chém đầu. Không may ba người con của bà vẫn bình an. Bà Loan cũng không hề biết được rằng có một người vẫn luôn dõi theo từng bước mình quan sát. Hai hàng lệ của người này chảy ra mỗi lúc một nhiều. Có điều là cho dù làm thế nào cũng không thể thoát được khỏi cái lồng giam này. Đó chính là Lý Trường Cai. Nói đúng hơn thì là linh hồn của lão vẫn đang chờ đợi cơ hội để ra ngoài. Thật khó diễn tả được cảm xúc của lão khi mà chứng kiến những người mà trước đó từng coi là huynh đệ anh em chi cốt. Lúc này đây là chính họ lại là những người đầu tiên đến phá và cướp bóc. Cơ ngơi ban đời nhà lão Lý bị đám bạn này làm cho tan bành, thậm chí là muốn diệt tận gốc. Sự hận thù đã làm cho Lý Cai lúc này trở nên điên loạn. Nhưng vì nhìn thấy vợ cùng ba con cùng nhau đi ra ngoài thì lão dần lấy lại bình tĩnh, cười vang lên. Cảm giác được nụ cười chứa chan hạnh phúc. Có lẽ đó chính là tình phu thê, tình phụ tử, tình cảm gia đình, dù có chết vẫn luôn muốn bảo vệ che chở cho người thân của mình. Bẩm cụ Chánh, việc nhấc tám cái cột gỗ này thì phải đồng loạt. Chúng ta phải tính toán sao cho không được lệch. Nếu chỉ một cây cột bị lệch khỏi vị trí sẽ khiến cho toàn bộ số vàng bên dưới hóa thành bùn đen. Mẹ kiếp lằng nhằng, thằng nào mà thiết kế ra cái này đúng là cái đồ ngu. Chết thì chết mẹ rồi còn lắm chuyện. Dạ đây là pháp môn giấu của đó à? Thuật này thì cầu kỳ, thế nhưng mà không độc ác bằng thuật thần giữ của. Họ dùng con gái còn trinh, sau đó căn kè cúng bái, bắt cô ta ngậm sâm để lấy sức, rồi làm sao cho cô gái kia chết đúng vào ngày thứ 100 thì mới có tác dụng. Còn đây chỉ là thuật kỳ môn độn giáp bình thường thôi cụ. Đêm nay đúng 12 giờ, khi trăng lên sáng nhất, hãy lựa chọn ra 91 người. Mỗi cột nhà chia ra làm 13 người đồng loạt, nhấc chúng lên. Nếu thành công, tất cả số của cải đều là của cụ Chánh. Con chỉ xin đúng một thứ thôi. Chính tổng nghe thấy tên thầy thuốc nói như vậy thì đau đầu. Thế nhưng lão cũng hết sức lo lắng. Bao nhiêu của cải, cả một kho vàng bên dưới kia, nếu mà không lấy được thì cực kỳ đáng tiếc. Chánh tổng đã cho người thiết kế những cái đòn bẩy, huy động rất nhiều binh lính và tráng đinh có sức khỏe theo đúng yêu cầu của tên đại phu. Thế tên này ra chăm chú nhìn vào tấm bản đồ rồi đối chiếu với cây cột tính toán các kiểu, làm cho lão cũng cảm thấy hơi ngờ ngợ. Tên này lợi hại như vậy và có lẽ cũng là thể pháp gì đó, cũng không nên cho nó tồn tại làm gì. Lão Chánh âm thầm suy tính. Bầu trời đêm nay có vẻ âm u kỳ lạ. Trong người của lão cảm thấy khó chịu lạ thường. Xa như lúc này đây có vài con đào đấm bóp gãi lưng thì thật thú vị. Con vợ thằng Cai cũng rất được. Em đã là của ta, nhưng đợi cho mọi việc xong xuôi, lúc bấy giờ tận hưởng không muộn. Đâu lúc này bầu trời đổ cơn mưa lớn làm cho lão Chính bực mình. Thằng thầy Thúc kìa, sao mày bảo đêm nay có trăng, mưa lớn thế này trăng ở đâu? Tiền thầy Thúc bấy giờ nghiêm sắc mặt lại rồi bảo: Cứ tránh an tâm, con đã xem thiên văn tính toán cẩn thận, đúng 12 giờ đêm nay trăng sẽ lên, nếu sai cứ chặt đầu con. Hai tên Bá Kiên và Bá Mão vô cùng lo lắng cho thằng bạn. Cả hai không thể ngờ được là tên này lại có thể ẩn nhẫn suốt bao năm qua. Chẳng phải vì cái kho báu này sao? Nhưng mà tại sao lại chỉ xin cụ tránh một vật? Chuyện này thật là khó hiểu. Ờ, có tin thằng thầy Thuốc kia có thể làm được không? Tôi nghi ngờ lắm. Ba Hộ Mão lên tiếng giọng nói lo lắng, nhưng Ba Hộ Kiên thì có vẻ trầm ổn hơn. Tôi tin là nó nói thật đấy. Tấm bản đồ kia, nó bảo là từ đợt ông nội nó được ông nội của Lý Trường Cai mời sang để thiết kế ra cái trận pháp giấu của này. Ông ta âm thầm ghi nhớ lại rồi truyền cho con cháu đời sau phải sang lấy về. Việc này cũng không hề đơn giản. Tôi không nghĩ thằng kia nó đem sinh mạng của mình ra cá cược đơn giản vậy đâu. Với lại nhìn mấy cái cột lim to vài người ôm kia, hoa văn kỳ quái như vậy, chẳng ai dỗi hơi mà làm ra cái chuyện này, có đúng không? Tức là thằng Cai nó chết rồi, nếu không cứ túm cổ nó đánh cho nó ựa cơm ra là phải khai ngay. Cái hũ vàng nó khoe đợt ấy tôi cứ ấn tượng mãi. Hy vọng là nó đúng, nếu không chúng ta no đòn vì lão Tránh mất thôi. Ba Hộ Mão thở dài nhìn về phía tám cây cột nhà to đùng kia mà hoang mang lo lắng. Giờ lành đã điểm, mọi người vào vị trí đi. Cái nào tôi kéo thì đồng loạt kéo, nghe chưa? Ngoài trời cơn mưa đã tạnh, mọi thứ đều như lời của tên thầy Thuốc. Trăng lại thoát ra khỏi đám mây, tỏa ra ánh sáng lạnh lạnh xuống bên dưới. Tất cả ai nấy đều nhìn về tên này bằng ánh mắt đầy thán phục. Tất cả bắt đầu kéo. Cần 100 người dùng sức bắt đầu đồng loạt kéo 8 cây cột lim lên. Những sợi dây cháo to như cổ tay được bện làm mấy vòng vô cùng chắc chắn. Sợi dây từ từ kéo giãn rồi những tiếng ma sát vang lên kèn kẹt. Tên đại phu liên tục chạy ra chung quanh 8 cây cột kiểm tra. Trên tay hắn cầm sẵn 8 miếng cây được làm bằng bạc, bên trên có khắc những hoa văn kỳ lạ. Tất cả không ai có thể ngờ được rằng từ bên trong tấm lưới đang có một vong hồn vô cùng tức giận. Vong hồn này cũng đã biết được những kẻ này đang làm gì. Chính bản thân vong hồn lão Lý Trường Cai này là người trong cuộc. Mấy kẻ bên ngoài làm sao có thể chiếm đoạt được những thứ mà từ đời ông nội của Lý Trường chôn giấu. Lý Trường là một nụ cười tà dị lẩm bẩm, giọng nói văng vẳng như từ chốn âm ti địa ngục, cực kỳ đáng sợ. Cuối cùng thì các người đã đến, mọi chuyện nên kết thúc ở đây. Dừng lại! Tên thầy Thuốc hét lớn. Đúng lúc này thì một quầng sáng màu đỏ từ dưới chân cột vừa được tên thầy Thuốc kê vào bỗng nhiên lao ra ngoài. Không một ai kịp phản ứng gì, tất cả đều đổ sụp xuống hết. Mái ngói cùng với cột kèo, xà gồ từ bên trên đổ sập xuống một cách hết sức bất ngờ. Toàn bộ căn nhà bị thụp xuống một cái hố sâu, chôn vùi tất cả gần 100 người đang tham gia nâng 8 cây cột. Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ, lão Chính Tổng đứng ở bên ngoài cả người run rẩy. Nhìn hai tên Kiên và Mạo quát: Chúng mày vào xem có chuyện gì. Thế nhưng cả hai tên lúc này hoàn toàn không hề phản ứng mà hoảng sợ tột độ. Cả hai tên mở to mắt trợn trừng run rẩy, kể thấy trước mặt mình là Lý Trường Cai đang nhìn chúng là một nụ cười. Chết đi! Lời nói vừa dứt thì cả hai đang ngã ra và tắt thở. Chánh tổng lúc này thì sợ đến mức run rẩy, cặp mắt bé tí mở to hít cỡ tìm kiếm chung quanh. Nhưng bất ngờ lại thấy một người đã rơi bịch xuống trước mặt của mình. Đó là tên thầy Thuốc. Cả người của hắn mềm nhũn không còn sự sống. Chánh tổng lương, là tao đây, trả mạng cho tao. Tiếng cười nghe như từ cõi âm ti vọng lại, cùng với tiếng hét đau đớn tê liệt tâm phế của lão chánh tổng mang theo gió đi khắp cả làng Thanh Bình. Tất cả chó mèo trong làng cùng đồng loạt sủa lên dữ dội. Dường như chúng cảm nhận được nơi này xuất hiện một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm, khiến cho chúng phải sợ hãi. Ngày hôm sau, làng Thanh Bình ai cũng sững sờ chấn động về một tin tức kinh hoàng. Gần 100 người chết trong nhà của Lý Trường vì bị tai nạn bất ngờ. Không một ai có thể giải thích được. Tin đồn này cho đến bây giờ vẫn còn. Căn nhà của Lý Trường Cai chìm hẳn xuống mặt đất, tạo thành một cái giếng nàng. Lão Chánh Tổng Lương chết một cách bí ẩn, hai mắt trợn trừng lồi hẳn ra ngoài. Bác Hồ Mão, bác Hồ Kiên cùng tên thầy thuốc cũng chịu chung cảnh ngộ. Thỉnh thoảng vào những đêm trăng tròn, người ta vẫn thấy có rất nhiều những người đứng chung quanh miệng giếng. Những tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang lên nghe thầm thầm như từ cõi hư vô nào đó vọng lại. Ánh trăng sáng trên bầu trời chiếu xuống miệng giếng phản chiếu màu vàng, khiến cho nhiều người vẫn đồn thổi là giếng nước này có dấu vàng. Nhưng chẳng ai hay biết dưới giếng làng này đã từng là nơi chôn vùi hơn 100 mạng người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.